Chương 13, bữa tiệc biểu dương. Trong mắt Toji, bầu trời bao la rộng lớn kia chưa bao giờ đẹp như đêm nay. Khi cô bước ra boong thuyền, lập tức cảm nhận đêm nay thực tuyệt vời. Những người đàn ông mặc quần dài áo trắng, thân hình mọi người cao lớn, khuôn mặt khôi ngô, bọn họ đồng loạt chắp tay sau lưng, lấy tư thế quân đội tiêu chuẩn, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu đứng trước tuyết phong. Liên lạc mặc quân trang, đứng theo tư thế tiêu chuẩn giống như là người lính khác, hơi híp mắt nhìn Toji đến gần. Mình lính mặt đất, kỹ thuật viên, hậu cần cũng đứng ở lan can tầng 2, cúi đầu chăm chú theo dõi. Tô Dĩ ngước mắt nhìn lại, thấy những đôi mắt nâu nhìn cô ôn hòa. Cô hít sâu một hơi, bước tới trước mặt Liên Đạc. Liên Đạc nhìn cô, sau đó lấy từ tay phó hạm một đôi quân hàm cài lên vai cô. Chúc mừng cô, thiếu úy. Tô Dĩ hơi run run, cảm ơn thượng tá. Tay phải của Tô Dĩ nhanh chóng đặt ở thái dương, chào kiểu quân đội. Sau đấy Liên Đạc và toàn bộ lính không quân chào đáp lễ cô. Đêm nay là đêm của cô, thiếu úy. Nhưng đừng uống say quá, ngày mai có đến tòa nhà thị chính thành phố Hy vọng để tiếp nhận khen thưởng nữa. Lê Đạt vừa dứt lời, đám đàn ông trẻ tuổi xông lên, bỏ lại anh ta và phó hạm phía sau lưng. Bọn họ vây quanh Tô Di, từng người một cười hì hì, khiến cho cô không nhịn được nữa cũng cười theo. Đây là đêm của cô. Cô đã thông qua sát hạch, đã được sự công nhận của hạm trưởng. Sau hôm nay, cô chính thức trở thành sĩ quan không quân liên minh. Đáng tiếc, chẳng qua cũng không được bao lâu. Lăng Tranh khoác vai cô. Tiêu Di, bọn anh đang nghĩ cho em một biệt danh. Tới đây nào. Tô Di bị bọn họ đẩy tới trước nơi Tuyết Phong đang đậu. Chỉ đấy trước một mặt hàng chữ màu đỏ tươi bắt mắt, rồng bay phượng múa. Có người hưng phấn hỏi, thích biệt danh này chứ? Tô Di chưa đọc được nhiều chữ liên minh, đây là lối viết phác thảo, cô nhíu mày. Tiểu, hai chữ phía sau thì không biết. Lăng Tranh nghiêm nghị, tiểu mù chữ, chuẩn xác không? Bọn đàn ông cười ha ha. Lý Tích Trung đứng một bên, anh ta vốn là người hiền lành, không đồng tình liền nói, đừng trêu chọc cô ấy nữa. Vẻ mặt ôn hòa nói với Tô Di, là một biệt danh rất mạnh mẽ, tiểu mèo hoang. Mọi người nhiệt liệt vỗ tay lớn. Biệt danh này rất phù hợp đấy. Là anh đây đặt cho em. Lăng Tranh cúi đầu nói nhỏ vào tai cô, luồng nhiệt nhẹ nhàng phả lên mặt cô. Bắn ta một phi thuyền trùng tộc, giết chết một con côn trùng, còn nói em không phải hoang dã ư? Tô Dĩ mặt không biến sắc nghiêng người sang một bên, tránh được Lăng Tranh thiếu chút nữa hôn lên tai. Anh ta cũng đứng thẳng người, trong ánh mắt mập mờ của mọi người chỉ mỉm cười không nói. Cảm ơn anh, nhưng tôi không thích biệt danh này. Những kháng nghị của cô chìm tiếng hò hét náo nhiệt của đám đàn ông. Tiểu mèo hoang, anh muốn hẹn hò với em. Cút ngay. Buổi tối tôi còn muốn dạy tiểu mèo hoang kỹ thuật chiến đấu. Đừng để ý anh ta, tiểu mèo hoang à. Có người cười ha ha. Đừng để ý mấy người lỗ mãng đó, mau tới đây nhảy với anh một bản nào. Thôi được rồi, tiểu mèo hoang thì tiểu mèo hoang. Tô Dĩ đành chấp nhận biệt danh này, đi về phía người đàn ông mới có khiêu vũ. Nhưng cũng không quên quay đầu lại, mắt lườm Lăng Tranh, người đặt cái biệt danh kia cho cô. Lăng Tranh cầm ly rượu trong tay nhìn chằm chằm Tô Dĩ như cười như không. Hôm sau Tô Di tỉnh lại, đầu đau như là muốn nổ tung. Đây là lần đầu tiên Tô Di uống rượu say, cô cảm thấy không dễ chịu tí nào. Tô Di nghĩ sau này cô sẽ không bao giờ phải uống nhiều rượu như thế nữa. Sau khi cô xuống giường mới phát hiện, hơn một nửa số người trong ký túc xá vẫn đang ngủ. Lăng Tranh và một người đàn ông khác càng thêm ầm ĩ, nửa nằm trên đất ngửa mặt lên trời, miệng ngáy khò khò. Cô không nghĩ nhiều, liền lấy bút và kim từ điển ra tra, sau đó viết lên mặt Lăng Tranh ba chữ rồi mới đi rửa mặt. Một lát sau, cô ở trong phòng tắm nghe được tiếng cười ầm ĩ ở xa vọng đến, có tiếng hét dữ dội của Lăng Tranh, ai làm? Thân hình cao lớn thoáng chốc vọt tới phòng tắm, khoanh tay đứng bên cạnh Tô Di, giả vờ giận dữ chỉ khuôn mặt điển trai của mình. Tiểu vô lại. Tô Di sửng sốt nhìn anh ta, mới sáng sớm sao tự dưng mắng chửi mình thế hả? Lại em viết ư? Tô Di không chột dạ liếc anh ta, ngài quen rồi, tôi mù chữ đấy. Nói xong cầm đồ dùng cá nhân xoay bước đi. Người xung quanh không khỏi cười vang. Sau lưng vẫn có tiếng bước chân bám theo, đương nhiên là Lăng Tranh không cam lòng. Tô Di cũng không quay đầu lại, thản nhiên bước đi nhưng không nghe thấy gì. Đã lâu rồi cô không có tâm trạng thoải mái như bây giờ, cô muốn lưu giữ nó lâu hơn một chút. Bỗng nhiên tay phải bị một lực lớn đằng sau kéo lại, cùng lúc đó là tiếng Lăng Tranh cất lên. Tiêu Di, hẹn hò cùng anh đi, anh nói thật lòng đấy. Tô Di không dám quay đầu lại, bởi vì thanh âm của Lăng Tranh không mang theo ý cười mà rất chân thật. Nhìn thanh âm của cô cứ lên đầy vui vẻ. Làm sao thế, anh cảm thấy cô đơn ư? Đúng thế. Cô xoay người mặt khinh bỉ. Anh cô đơn, bên cạnh có một mình tôi là phụ nữ, nên mới cùng tôi hẹn hò đúng không? Có cần phải thẳng thắn như thế không Tô Di? Lăng Tranh làm loạn vuốt mái tóc dài của cô. Anh cút đi. Cô đạp một cước vào bắp chân anh ta, lại bị anh ta giành mãnh né tránh. Tôi có bạn trai rồi đấy. Anh không tin, bạn trai em không hề tới thăm em. Lăng Tranh không đồng ý. Để bạn gái yêu kiều xinh đẹp thế này giữa trại lính toàn đàn ông, nếu em thực sự có bạn trai, anh ta nhất định là đầu óc bị nhúng nước.

Các cô gái xinh đẹp chỉ cần lộ ra nụ cười e thẹn sẽ khiến bọn họ tiêu sái bước tới mời các cô khiêu vũ. Mặc dù các tiểu thư danh giá sẽ không gả cho các sĩ quan cấp thấp, nhưng sĩ quan cũng không nhất định muốn cưới một cô vợ có nhân thế cao quý. Nhìn trong không khí mập mờ thế này, một đêm lãng mạn cùng nhau, họ không từ chối. Trong nháy mắt, ngay cả Lăng Tranh cũng đã khiêu vũ bên cạnh một cô tiểu thư con gái một bộ trưởng nào đó, nét mặt tỏa sáng rạng rỡ. Anh ta như một làn gió xuân hớn hở quay trở lại chỗ ngồi. Cô hẹn tôi lát nữa ra ngoài uống rượu. Lăng Tranh ném cho mọi người ánh mắt đắc ý. Những người đàn ông đồng loạt hiểu ý, cùng nhau cười bỉ ổi. Lăng Tranh nhìn Tô Di vẫn trầm mặc. Tiểu Mèo Hoang không quán ăn giấm chua đâu, con tim của anh vẫn ở nơi này. Tô Di uống một chén không để ý đến anh ta. Ngồi một lát lại thấy đám đàn ông vừa đi săn các mỹ nữ trở lại, trên mặt ai cũng đắc ý cười quỷ dị. Xem ra mọi người đều có thu hoạch. Có người đề nghị, chúng ta tối nay ai cũng bỏ đi hưởng sung sướng, bỏ lại Tiểu Mèo Hoang một mình, như vậy thì không tốt đấy. Tiểu Mèo Hoang nói đi, em thích người nào chăm sóc, người đó tối nay theo em trở về. Có người phản đối, không được. Tô Di đứng lên. Ai nói tôi không ai chăm sóc? Thật ra cô không thể không đứng lên. Người đó ánh mắt giống như là chưa từng nhìn tới bên này, rồi lại giống như nhìn xuyên thấu tất cả mọi nơi. Toàn thân cô cứng ngắc không tự nhiên. Cô biết nếu cứ thế, cô sẽ căng thẳng mà phạm phải sai lầm. Lăng Tranh sớm để ý thần sắc cô, nhìn theo hướng cô đang nhìn. Mọi người đều kinh ngạc nhìn theo ánh mắt của hai người bọn họ, nhất thời không dám lên tiếng. Nhìn xuyên qua phòng dạ tiệc rộng thênh thang phía sau lầu bên cạnh, một người đàn ông mặc đồ tối màu ngồi yên lặng trên sofa không quá thu hút. Anh ta trầm ngâm hút điếu xì gà. Ánh đèn màu cam xám lấp lánh thi thoảng chiếu lên thân hình cao lớn, cả khiến người đàn ông này cách xa khó gần. Không nhìn rõ nét mặt của người đàn ông, chỉ thấy anh ta dựa vào ghế sofa, hai chân dài thẳng tắp, cánh tay để trên thành ghế, nút áo màu bạc từ cổ tay phát sáng lấp lánh. Hai quân quảnh yên lặng đứng ở góc nhỏ, nếu không để ý sẽ không thể phát hiện sự tồn tại của họ. Thân phận anh ta quá rõ ràng, khí chất tỏa ra không giống với quân nhân ít tuổi như bọn họ. Toàn thân anh ta toát lên vẻ lãnh đạm, hơi thở trầm ổn khuyến cáo người khác trở nên đến gần. Có người thở dài. Cục trưởng cục an ninh, nghe nói tối nay anh ta chỉ cùng nhảy một bản với nữ phó thị trưởng đã 40 tuổi. Âm thanh Tô Di truyền tới. Các anh có muốn đánh cuộc không? Đánh cuộc gì? Đánh cuộc anh ta cùng tôi khiêu vũ. Chương 14. Người phụ nữ của anh ấy. Trong phòng dạ tiệc của tòa thị chính, sàn nhà bóng loáng, âm nhạc nhẹ nhàng, ánh đèn sáng choang. Có người say đắm, biểu diễn cả đêm trên sàn nhảy cũng không gây được sự chú ý với người khác. Có người dường như cả đêm chỉ ngồi yên một chỗ cũng thu hút rất nhiều ánh mắt. Ví dụ như Thương Trụy, ví dụ một nữ sĩ quan duy nhất Tô Di. Cho nên đến khi thân ảnh yêu kiều của nữ sĩ quan bất ngờ đứng lên, đi thẳng phía đại sảnh nơi cục trưởng cục an ninh đang ngồi, vô số ánh mắt đổ dồn về phía hai người. Mà nhân vật chính dường như đang không phát hiện điều đó, vừa rũ nụ cười quân nhân đoàn chính, kiên định đứng trước mặt cục trưởng an ninh. Thưa ngài, Tô Di có thể có vinh hạnh này chứ? Thành âm trong trẻo, nụ cười duyên dáng, như gương mặt ửng hồng để lộ cảm giác căng thẳng. Anh ta yên lặng trong vài giây. Tô Di nghĩ, có phải anh ta cho rằng trước mặt mọi người cô sẽ không dám đến gần. Anh ta đứng lên chậm rãi vươn tay phía cô. Thiếu úy, đây là vinh hạnh của tôi. Tô Di đặt tay vào lòng bàn tay anh ta. Anh nắm chặt tay cô dẫn ra sàn nhảy. Gần như ngón tay dài có phần thô ráp của anh ta nắm chặt bàn tay mềm mại của cô, lại khiến trong lòng cô dấy lên một chút sợ hãi. Phía trước có mấy đôi đang khiêu vũ, thấy bọn họ tránh ra một bên, ánh mắt tập trung ở hai người bọn họ. Nhưng Thường Trụy cũng không vì thế bước đi chậm lại, mà rất nhanh đưa cô tới giữa sàn nhảy. Cô thở hơi mạnh, bên hông bị bàn tay mạnh mẽ giữ lấy, kéo lại gần khiến ngực cô kề sát với bộ quân phục tối màu. Ngay cả tư thế khiêu vũ của anh ta cũng mang một sự chiếm hữu cực lớn. Mèo hoang nhỏ. Âm thanh truyền đến, cô hơi lúng túng ngẩng đầu. Ánh đèn màu pha lê giống như nước chảy, chiếu dọc theo thân hình đĩnh đạc, anh tuấn, càng làm tô lên vẻ bề ngoài sáng lạn của anh. Hai con mắt đen sâu như là giếng cổ ngàn năm, bình tĩnh không gợn sóng. Anh như vậy cũng không khiến cho vẻ lạnh lùng giảm bớt, nhưng so với trí nhớ của cô lại có sáng lạn chân thực hơn. Cục trưởng à? Cô nghe thấy thanh âm của mình tràn đầy mong đợi. Khi nào tôi mới có thể trở về bên ngài? Thương Trụy không trả lời ngay. Bàn tay anh chậm rãi vuốt ve dọc theo thắt lưng mảnh khảnh của cô, dường như anh đang đánh giá cô gái này vừa thay da đổi thịt trước mặt mình. Trước kia cô thường để xõa mái tóc dài mềm mại, còn bây giờ búi gọn gàng, cẩn thận giấu dưới mũ quân trang. Khuôn mặt vẫn trắng nõn như xưa, không hề tái nhợt yếu ớt, ngược lại hồng hào sinh khí. Trên trán để lại hai vết sẹo đỏ chưa lành hẳn, là dấu vết của cuộc chiến với giặc cỏ chủng tộc. Trong trí nhớ của anh, ánh mắt cô luôn vô thức để lộ hoảng sợ và né tránh. Hôm nay ánh mắt này vẫn mang phần kính cẩn, thậm chí có thêm vài phần căng thẳng. Nhìn cặp mắt kia tỏa sáng, dường như được một dòng suối mát dội qua, tẩy đi bụi bặm, khôi phục sự thuần khiết vốn có. Ngay từ khi bước vào cửa, cô đi giữa đám sĩ quan quân nhân trẻ tuổi nhìn rất nổi bật. Có thể thấy bọn họ không hề có chút nào kỳ thị cô, thậm chí trong ngôn từ cử chỉ của bọn họ thể hiện sự che chở chăm sóc đối với cô. Xem ra nửa năm nay cô sống rất tốt. Anh ta hững hờ nói, Tây Đình sẽ có thông báo cho cô. Tô Di gật đầu không lên tiếng nữa, tập trung theo sát bước nhảy của anh. Thường Truy đột nhiên hỏi, chàng trai đó là ai? Tô Di theo ánh mắt của anh nhìn thấy Lăng Tranh đang dựa lưng vào tường, ánh mắt phức tạp nhìn bọn họ. Tô Di trả lời tự nhiên, Lăng Tranh, đội trưởng đội không quân. Nhớ lời tôi đã nói chứ? Vâng, tôi vẫn nhớ. Mới vừa nói xong câu đấy, Tô Di kinh ngạc thấy Lăng Tranh để chén rượu xuống, sải bước theo hướng bọn họ đang nhảy và đi tới. Anh ta định làm gì chứ? Bình thường cô chỉ nhìn thấy bộ dạng đùa giỡn của anh ta, hiện tại anh ta lại mang dáng vẻ lo lắng thế kia là sao? Tô Di vội vàng ra hiệu cho anh ta bằng ánh mắt, nhưng anh ta ra vẻ không nhìn thấy, bước đi nhanh hơn. Thực ra Tô Di hiểu lầm Lăng Tranh, anh ta không nhẫn nại được mà xông tới, cũng không phải vì ghen tuông mà bởi vì lo lắng. Nguyên nhân gây lo lắng cho Lăng Tranh là mấy người đàn ông thấy Tô Di dịu dàng khiêu vũ cùng người đàn ông của bóng tối, thì có người lên tiếng. Tô Di sinh ra ở khu Lam Qua, quê cảnh ở địa bàn đó làm rất nhiều chuyện xấu xa. Cô ấy không phải nhất thời xúc động mà định làm chuyện ngu xuẩn đấy chứ? Đây chẳng phải lấy trứng chọi đá ư? Mọi người nhìn Tô Di kề sát Thương Trụy nhịp nhàng theo bước nhảy của anh ta, càng nhìn càng thấy không ổn. Một Tô Di luôn luôn giữ khoảng cách với đàn ông, giữ gìn sự trong sạch của bản thân, sao có thể dễ dàng chủ động mời một người đàn ông xa lạ khiêu vũ? Hơn nữa, lúc cô rời đi, giọng nói có chút kỳ quái, tự hồ như biến thành con người khác. Lăng Tranh và Tô Di tình cảm thân thiết, cho nên anh ta đứng ngồi không yên. Mới vừa rồi, Tô Di nhìn anh một cái, trong mắt như nói lời hãy tránh xa, cho nên anh ta rốt cục không nhịn nổi nữa. Xin chào cục trưởng Thương. Lăng Tranh tới chỗ hai người, cất lên âm thanh phá vỡ không gian lãng mạn của hai người đang khiêu vũ. Tôi là Thượng úy Lăng Tranh, từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh của ngài. Thường Trụy buông Tô Di, khóe miệng nhẹ nhàng cười, hân hạnh. Tô Di thấy miệng anh ta mỉm cười, nhìn đáy mắt lạnh như băng, chợt cảm thấy hoảng sợ. Nhìn Lăng Tranh nhìn phía cô, Tiểu Di à, bọn họ muốn cô quay lại có chút chuyện cần hỏi. Một lát nữa tôi sẽ quay lại, anh cứ về trước đi. Tô Di nhìn anh ta cười cười, nhìn Lăng Tranh làm sao chịu nghe theo cô, lại hướng tới cười cười với Thương Trụy, rồi nắm tay cô. Đừng chậm trễ mà, bọn họ đang chờ đấy. Tô Di không còn cách nào nhìn sang Thương Trụy, cô trưởng à, tôi xin phép đi trước. Cô không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Thương Trụy nhất định sẽ để cô đi. Dù sao quan hệ giữa cô và anh ta cũng đang là bí mật. Giọng nói hững hờ của Thương Trụy truyền tới. Không được đi. Tô Di cảm thấy thế giới xung quanh yên tĩnh, Lăng Tranh đột nhiên nhíu mi, còn Thương Trụy thái độ kiêu căng bất động. Cô tới mời anh khiêu vũ là điều khiến mọi người chú ý. Cục trưởng Cục An ninh khiêu vũ với nữ sĩ quan lập chiến công không phải là lạ. Nhưng mà có Lăng Tranh ở đây, anh tại sao anh ta lại nói không cho đi? Lăng Tranh không thể nào tưởng tượng việc người đàn ông bóng tối, cục trưởng cục an ninh nổi tiếng bạo lực và Tô Di lương thiện ngây thơ cùng một chỗ. Anh ta liền nghĩ theo hướng khác, có thể Thương Trụy đã nhận ra ý đồ của Tô Di nên không cho phép Tô Di rời đi chăng. Vì thế anh ta nắm chặt tay Tô Di, không hề sợ hãi nhìn Thương Trụy, giọng nói càng thêm phớt đời. Cục trưởng à, ngài thật vui tính, chúng tôi xin phép đi trước. Tô Di lập tức giật tay lại, nhìn Lăng Tranh khẽ quát, anh đi trước đi. Nghe lời anh nào. Lăng Tranh không nhượng bộ quát lại cô. Dưới tình thế cấp bách cho nên anh ta cúi xuống vác cô lên vai. Khách khứa bị thu hút bởi chuyện xảy ra ở đây. Tất cả ngừng khiêu vũ, ngừng nói chuyện, nhìn bọn họ. Lăng Tranh không thể đi tiếp bởi có hai quân cảnh bỗng ở đâu xuất hiện ngay trước mặt anh. Đồng đội của Lăng Tranh thấy thế, chạy tới bao vây xung quanh hai quân cảnh. Không khí trở nên căng thẳng, quân đội của quân cảnh đối đầu. Lăng Tranh quay đầu tức giận nhìn Thương Trụy. Sao đây, tôi mang người phụ nữ của mình đi, chuyện này quân cảnh cũng quản nữa. Các đồng đội của họ xông lên, lần này Tô Di không thể quát Lăng Tranh. Dù Mặc Niên thấy thế chạy tới bên cạnh Thương Trụy hỏi thăm. Thưa cục trưởng à, xảy ra chuyện gì thế? Thương Trụy khoát tay với anh ta, lại như cười như không nhìn Lăng Tranh. Người phụ nữ của cậu. Tô Di hùng hăng đấm một quyền lên cổ Lăng Tranh, khiến anh ta đau mà thả lỏng tay. Cô nhân cơ hội trượt xuống, sau đó quát anh ta im miệng. Cô cung kính nhìn Thương Trụy. Cục trưởng à, quân nhân chúng tôi thường hay đùa giỡn, mọi người chẳng qua là đồng đội cùng trang lứa, có chút ồn ào. Sự trung thành của chúng tôi vẫn không thay đổi, đã có chút mạo phạm đến ngài, xin ngài tha lỗi. Mấy cô nói lắp bắp nhưng nội dung rõ ràng. Lúc này phó hạm trưởng cũng chạy tới, còn người luôn luôn thân thiện đôn hậu như anh ta bây giờ thần sắc biến đổi. Anh ta vuốt râu chậm rãi nói với Lăng Tranh, sao thế thượng úy? Lại liếc mắt nhìn mấy quân cảnh. Đội quân cảnh bắt đầu quản trị bầu trời từ khi nào thế này? Một câu nói làm tất cả sĩ quan không quân phía sau càng thêm hung hăng. Đội quân cảnh cũng sa sầm sắc mặt, không khí trở nên căng thẳng. Dù Mặc Niên nói như ra lệnh, Lễ tuyên dương sẽ bắt đầu bây giờ, các vị mau trở về chỗ ngồi đi. Anh ta tự mình đứng ra hòa giải, ai cũng phải nể mặt. Đám người bắt đầu tản ra, nhưng không phải ai cũng nể mặt anh ta. Qua bên này. Một thanh âm trầm thấp vang lên là Thương Trụy. Anh ta nhìn thẳng Tô Di, dường như những người xung quanh không hề tồn tại. Đừng qua đó. Các sĩ quan không quân giống như sư tử đứng cả trước mặt Tô Di. Tô Di cười khổ trong lòng, cô đưa mắt nhìn xung quanh, lại thấy hàng trăm con mắt đang nhìn mình. Dưới ánh đèn lung linh, mỗi gương mặt hoặc là đẹp trai tuấn lãng, hoặc là trang điểm mỹ miều, nhìn trong tầm mắt Tô Di dần trở nên mờ nhạt mơ hồ. Chỉ có Thương Trụy vẫn mỉm cười, giống như là bức tượng sinh động. Mỗi bước đi của Tô Di hết sức nặng nề khó khăn, giống như đang lội ngược dòng nước chảy xiết, không cẩn thận sẽ té ngã ngay lập tức. Rốt cục cô bước tới trước mặt Thương Trụy. Em là người phụ nữ của ai? Thanh âm của Thương Trụy gần như vậy, nhưng lại như vọng đến từ vũ trụ xa xăm. Anh ta nói nhẹ nhàng, như đối với Tô Di mang sức nặng nghìn cân. Tô Di ngẩng đầu nhìn ánh mắt đen sâu thẳm của anh ta. Nói cho bọn họ biết đi. Nụ cười của anh ta càng rõ, lộ ý đắc thắng. Tất cả đều mong đợi chăm chú nhìn cô. Lan Tranh dường như nói tục một câu, các sĩ quan khác cũng hết sức ngạc nhiên. Tô Di chỉ tiến lên vài bước, chưa kịp có hành động gì, bị Thương Trụy ôm ngang eo, ép sát cô vào lồng ngực vạm vỡ ấm áp của anh. Môi anh lạnh băng nhanh chóng phủ lên môi cô, đầu lưỡi mạnh mẽ tiến vào. Trong mơ hồ cô nghe được âm thanh bàn tán của mọi người. Đúng, ai cũng không thể ngờ một nữ sĩ quan không quân lại có quan hệ với cục trưởng cục an ninh. Mà Tô Di cũng không nghĩ trước mặt đông người Thương Trụy lại tuyên bố quyền chiếm hữu đối với cô. Cô mở to mắt kinh ngạc, cả mắt bình tĩnh không gợn sóng, chưa bao giờ gần cô đến vậy. Nhìn này rõ ràng ở ngay trước mắt cô. Đôi môi anh lạnh băng mạnh mẽ chiếm lên môi cô, dây dưa trêu đùa. Hồn lý khi cô bay mất hồn vía, hít thở không thông. Những âm thanh xì xào biến mất. Từ lúc nào bắt đầu vang lên tiếng vỗ tay, từ thưa thớt rồi nhanh chóng rầm rộ đồng đều. Mà ngay cả quá trình, Tô Di vẫn bị giữ chặt cánh tay, áp sát vào ai đấy, không có chút lực phản kháng, để mặc anh ta cắn nuốt từng hơi thở của mình. Sau lúc lâu, lâu đến nỗi đại não cô muốn xỉu đi, lâu đến mức mặt cô đỏ ửng, rốt cục anh buông ra. Đêm nay, anh ngầm trầm liếc mắt nhìn cô bỏ lại hai chữ, cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía khu vực VIP. Tô Di đứng yên lặng cúi đầu. Trước ánh mắt của các mỹ nữ đang kinh ngạc, ghen tị, nghi ngờ, khinh bỉ. Đêm nay, anh ta nói đêm nay. Cô ngẩng đầu cảm thấy ánh sáng đèn pha lê dường như tối lại. Xoay người lại thấy đồng đội đang nhìn cô, sắc mặt có phần cổ quái, nhưng không thấy Lăng Tranh ở đó. Cô đi tới chỉ bên nó để giải thích. Anh ta là bạn trai. Có người không vui, cô làm gì thế? Chúng tôi tưởng anh ta sẽ gây bất lợi cho cô nên Lăng Tranh mới ra mặt. Cô im lặng, tôi xin lỗi. Sau khi sắp xếp xong chỗ ngồi, tiếng nhạc vang lên. Lăng Tranh ngồi xuống bên cạnh cô, sắc mặt anh ta tái xanh. Cô giơ ngón tay chọc chọc bắp đùi anh ta. Tôi xin lỗi mà. Không có gì đâu. Lăng Tranh không nhìn cô, lạnh lùng nói. Coi như tự mình đa tình. Tô Di kìm chế thái độ hơi khó chịu của mình. Lễ tuyên dương nhanh chóng bắt đầu. Phó Tổng thống Liên minh từ xa cũng đến. Dù mặc niên phát huy chương cho Lăng Tranh, Tô Di và các sĩ quan không quân tham gia trận chiến với chủng tộc. Tô Di đứng giữa những đồng đội, dưới ánh đèn sáng rực, quân trang của cô phẳng phiu, huy chương lấp lánh. Cô cảm thấy dưới khán đài chỉ một màu trắng xóa. Cô biết rất nhiều người đang nhìn cô. Vừa rồi nhìn vì màn biểu diễn ngoài ý muốn, cô đã trở thành đề tài của ngày hôm nay. Và tất nhiên ngày mai chuyện này cũng lên trang đầu của các báo. Nhưng người đàn ông kia cô thực sự không nhìn thấu. Giờ phút này anh ta mặc quân phục màu đen, cao cao tại thượng ngồi ở khu vực VIP của khán đài, sắc mặt lạnh lùng, dường như vạn vật trên thế gian trở nên nhỏ bé trước anh. Cô biết anh luôn vô tình lạnh lùng, cô biết anh quản lý đội quân cảnh bằng phương pháp coi trời bằng vung. Nhưng cô không biết nụ hôn vừa rồi là vì cái gì nữa. Chương 15, ngày tận thế. Đều đã khuya, đám đàn ông đều đã tản đi, ngay cả phó hàm trương cũng ôm một người phụ nữ xinh đẹp đi khách sạn. Sau khi ở trước mặt mọi người gây náo loạn, tranh giành phụ nữ với cục trưởng cục an ninh, Lăng Tranh của con gái bộ trưởng nào đó cũng rời đi, từ đầu tới cuối không thèm liếc nhìn Tô Di một lần. Tô Di ngồi trên xe do một quân cảnh cầm lái, chợp mặc ngắm đường phố yên bình và tráng lệ về đêm. Bão tuyết phủ kín các dãy núi vùng ngoại ô thành phố, ánh đèn trên lưng chừng núi cô độc và lạnh lẽo. Ngồi trong xe nhìn xuyên qua cửa kính, mơ hồ có thể thấy dòng sông băng dưới chân núi như là dải ngọc uốn lượn trong đêm. Xa cách nơi này nửa năm, cuối cùng cô lần nữa trở về biệt thự của Thương Trụy. Cô đang cố gắng tìm hiểu nguyên nhân nụ hôn tối nay của anh. Có lẽ là tức giận, anh ta là người cao ngạo, sao có thể chấp nhận để cho Lăng Tranh của phó hạm trương khiêu khích. Có lẽ anh ta đã thay đổi so với nửa năm trước, bây giờ anh ta có phần phô trương hơn. Gần vua như là gần cọp, hiện tại cô chỉ có thể đi một bước tính một bước. Biệt thự vẫn vắng vẻ như trước, Căn phòng trước kia cô từng ở hầu như là vẫn nguyên vẹn, quần áo đồ dùng không thay đổi, khiến cô cảm thấy dường như mình là người của hai thế giới. Rời khỏi Thương Trụy, cô hít thở không khí tự do tự tại, thực hiện được điều mà mình mong muốn mà trước kia cô không dám nghĩ tới. Nhưng tất cả những thứ đó đều do Thương Trụy cho cô, thậm chí ngay cả chút tài năng của cô cũng do anh ta khám phá. Đồng hồ đã điểm báo hiệu thời điểm nửa đêm, nhưng cô không thấy bóng dáng Thương Trụy và Mộ Tây Đình. Chẳng nhẽ tối nay anh ta không về? Suy đoán này khiến cô thở phào nhẹ nhõm. Đêm trước do say rượu cô ngủ không ngon, cho nên giờ này cô muốn đi ngủ trước. Cô ngủ liền một mạch đến khi trời tờ mờ sáng, không khí rét mướt lạnh lẽo khi cô thức giấc. Cô đứng lên đến bên cửa sổ, phát hiện ngoài trời những bông tuyết trắng muốt đang bay lơ lửng, đất trời bừng sáng màu trắng tinh. Thường Trụy đêm qua không trở về, nguyên nhân gì khiến cho con người như anh lại thất hẹn chứ? Mặc xong áo khoác, cô không từ biệt bất kỳ ai, nhanh chóng gọi taxi rời khỏi Thương phủ. Còn lâu nữa mới đến thời gian tập hợp. Tô Dì đứng ở đầu đường trung tâm thành phố, cô phát giác đây là lần đầu tiên cô có tâm trạng thưởng thức phong cảnh phồn hoa của đô thị thành phố hy vọng. Đồng thời phát hiện ngoài Thương phủ cô không có chỗ nào để đi. Cô càng nhớ cha mẹ và bạn bè, trong lòng dâng lên một nỗi sầu khổ. Tô Dì không biết rằng thành phố yên bình này chỉ trong một đêm xảy ra chuyện kinh thiên động địa. Sau khi cô rời khỏi Thương phủ một giờ, quân cảnh bao vây Thương phủ lục soát căn phòng cô ở, nhưng lại không thấy bóng dáng cô đâu. Bọn họ lập tức gọi điện báo cáo Thương Trụy. Bên trong phòng làm việc của cục trưởng cục an ninh, Thương Trụy suốt một đêm không ngủ, giờ này trầm mặc các điện thoại, nhìn quân cảnh ở trước mặt ra lệnh truy lùng khắp thành phố. Quân cảnh có chút do dự, trong tay cô ấy có vũ khí nếu chống cự. Ánh mắt Thương Trụy lạnh như băng xẹt qua, làm quân cảnh cái khiếp sợ, cảm thấy vừa rồi mình không nên hỏi vấn đề đó. Thương Trụy lạnh lùng đáp, giết ngay tại chỗ. Tại dãy núi Đồ Phi, ở cửa ngõ phía tây thành phố hy vọng, ở tinh cầu hy vọng có một diện tích nhỏ lục địa có tài nguyên phong phú, dù con người có thể sinh sống tại đó. Những khu vực khác hoặc là băng tuyết bao phủ, hoặc là mênh mông đại dương không có bờ. Dãy núi Đồ Phi là nơi tiếp giáp giữa lục địa thành phố hy vọng và đại dương bao la. Tô Dì mặc áo ấm đi dọc con đường đầy tuyết trên núi một cách khó nhọc. Đi khoảng 2 giờ đồng hồ, cô mệt mỏi liền nghỉ ngơi tại một thân cây khô to lớn bên đường. Không tìm được hang động của chiếc quan tài nơi cô tỉnh dậy ở thành phố này. Nơi này là chỗ sâu nhất của dãy núi, dấu chân cũng rất ít người. Tô Dì không hiểu, hình ảnh cô tham gia buổi lễ tốt nghiệp vẫn còn sống động trong trí nhớ của cô, nhưng khi cô tỉnh dậy lại thấy mình nằm trong cỗ quan tài mục nát sâu trong một hang động. Rốt cuộc ai đã mang cô tới nơi này? Đang mải suy nghĩ, Tô Dì lại nghe thấy tiếng động nhỏ vang lên, đó là tiếng bước chân của người đạp trên băng tuyết. Cô ngẩng đầu nhìn thấy một đội quân cảnh. Cô liền đứng lên, đội quân cảnh vững vàng bước đến trước mặt cô. Thiếu úy Tô Dì phải không? Một quân cảnh hỏi như xác nhận. Phải. Bọn họ lập tức rút súng lạnh lùng bao vây cô. Tại sao lại thế? Cô tiến lên từng bước, đội quân cảnh lại lùi một bước nhưng vẫn giữ đội hình bao vây cô. Quân cảnh cầm đầu quát lên, ra vũ khí ra, không được tiến lên, hãy nằm xuống tại chỗ. Đã xảy ra chuyện gì chứ? Cô nghe theo lời ngồi xổm xuống ngẩng đầu lên, tôi muốn gặp cục trưởng. Đội quân cảnh không trả lời cô, hai quân cảnh đeo mặt nạ bao tay chống độc, sau đó còng hai tay hai chân cô lại. Trên người cô có độc ư? Tô Dì bị bọn họ dùng gậy sắt dài đẩy từ phía sau khi cô lảo đảo bước về phía trước. Cô chỉ cảm thấy nặng trĩu trong lòng, mù mờ không hiểu chuyện gì xảy ra. Cục an ninh thành phố hy vọng. Phòng sinh hóa dưới lòng đất, đèn điện sáng trưng, bảy thi thể được đặt trên bàn giải phẫu. Thương Trụy chắp tay sau lưng trầm mặc không nói, đứng bên ngoài phòng cách ly. Dù Mặc Niên từ trong thang máy bước ra nói với anh ta. Nữ vương chủng tộc đã gửi lời thanh minh xin lỗi, cũng bày tỏ sẽ bồi thường rất lớn cho thiệt hại này. Thương Trụy khẽ cười một tiếng không nói gì, thái độ khiến cho Du Mặc Niên cảm thấy khó chịu. Du Mặc Niên nhìn phía các thi thể. Tôi cảm thấy lần này những phi công kia bị nhiễm virus không đơn giản là ngoài ý muốn. Không có chứng cứ xác thực nên không dám khẳng định đằng sau có âm mưu gì. Có lẽ bởi thế mà hiệp ước 2 năm hòa bình sắp không còn hiệu lực nữa. Thương Trụy liếc nhìn anh ta, không phải virus mà là ký sinh. Du Mặc Niên lặng người trong giây lát. Toàn thể thành viên của hạm đội chiến hoàng đã được kiểm tra không bị nhiễm bệnh. Ngừng lại một chút nói tiếp. Hôm đó chỉ có 4 phi công trực tiếp chiến đấu cùng chủng tộc, thì 2 trong số đã nằm ở đây, cùng với những người phụ nữ đi theo bọn họ và người dân bị họ cắn. Còn lại Tô Di và Lang Tranh, ngày nào hôm đấy Tô Di bị thương nhẹ nhất, còn Lang Tranh bị thương nặng nhất. Thường Trụy nhìn phía thị trưởng, cho nên chắc chắn Lang Tranh đã phát bệnh, còn Tô Di chưa chắc. Có phải ngài định nói thế không? Cô ấy là người phụ nữ của anh. Dù Mặc Niên không đành lòng nói tiếp, anh định giết cô ấy ư? Thường Trụy chưa kịp trả lời, máy truyền tin đeo trên tay phát tín hiệu. Thương ngài bắt được Tô Di, một giờ sau đưa về cục. Dù Bằng Niên hỏi, cô ấy sao rồi? Quân cảnh bên kia trả lời, cô ấy bình thường và không biết chuyện gì xảy ra. Dù Bằng Niên vui mừng, như thế có phải là trong người Tô Di không có ký sinh, Anh ta nhìn phía Thương Trụy, nhưng gương mặt Thương Trụy lúc này lặng yên như nước, không phân biệt được cảm xúc. Tô Di không nghĩ gặp lại Thương Trụy và Du Mặc Niên nhanh như vậy, và không nghĩ tới gặp dưới tình huống thế này. Hai tay cô nắm chặt chấn song lồng sắt, nhìn mấy thi thể cách đấy không xa, trong lòng hoảng sợ. Rõ ràng ngày hôm qua bọn họ cùng cô nhận huy chương khen thưởng, tại sao sau một đêm thân thể cùng nhau được xếp ở đây? Trên đầu, trên thân thể, tay chân chi chít những lỗ thủng to bằng nắm tay, quần áo loang lổ máu khô, trên những vết thương còn có những con ấu trùng rất to. Nét mặt nhăn núm, hai con mắt mở to hết sức dữ tợn, chứng tỏ trước khi chết phải chịu đau đớn đến tột cùng. Đã có kết quả kiểm tra. Dù Mặc Niên đứng ở bên ngoài cửa kính, nói vào trong máy truyền tin. Tô Di, trong cơ thể cô có 15 trứng ấu trùng đã bắt đầu ấp trứng. Tô Di cảm thấy đầu óc trống rỗng lúng túng. Sao lại thế được? Trước khi trở về hạm đội, chúng tôi đều đã kiểm tra và không hề phát hiện vấn đề. Dù Mặc Niên chậm rãi nói, đây là trứng ấu trùng siêu nhỏ, khi chưa ấp trứng không cách nào phát hiện ra được. Cái đó... Âm thanh Tô Di bình tĩnh nhưng mang một vẻ quái dị. Tiếp theo tôi phải phối hợp thế nào đây? Bác sĩ làm thế nào lấy ấu trùng ra khỏi cơ thể tôi? Dù Mặc Niên bình tĩnh nhìn cô một cái, ánh mắt để lộ niềm thương xót. Sau đó anh ta quay đầu nhìn Thương Trụy. Theo đề nghị của anh, tôi đã tiến hành cho kiểm tra từng người dân trong thành phố. Nhìn bóng dáng Du Mặc Niên biến mất trong thang máy, Tô Di cảm giác sức lực toàn thân tan biến, hai tay vô thức nắm chặt lồng sắt, ngơ ngác nhìn Thương Trụy đang trầm mặc. Giọng cô yếu ớt, cục trưởng. Thương Trụy nhìn cô vẫn là cái nhìn lạnh lùng hờ hững, có chăng mang theo vài phần châm chọc. Anh ta không nói năng gì, chỉ mở cửa đi vào, vẻ mặt trở nên hớn hở. Nhìn anh ta bước tới gần lồng sắt, Tô Di vô thức nhẹ nhàng lùi lại phía sau nửa bước. Lang Tranh ở đâu? Âm thanh anh ta lạnh lẽo như băng, tựa như đang nói chuyện với một xác chết. Tôi không biết. Anh ta hờ hững. Thi thể đầu tiên bên ngoài kia là con gái của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tối hôm qua có người nhìn thấy cô ta đi cùng Lăng Tranh. Cô ta chết do bị cắn. Vì vậy Lăng Tranh đã phát bệnh ư? Tô Di trong lòng thất vọng. Nghĩ đến Lăng Tranh hòa bát vui vẻ mọi ngày sắp biến thành thi thể dữ tợn, trong lòng hết sức đau khổ. Nhưng cô không có nhiều thời gian mà đau khổ thay cho người khác. Trong cơ thể cô có 15 trứng ấu trùng. Nghĩ tới đây cô cảm thấy toàn thân nơi nào cũng dâng lên cảm giác khó chịu khác thường. Dường như trong mạch máu, trong bắp thịt thực sự có gì đấy chậm chạp chuyển động. Tôi không biết anh ta đi đâu. Cảm giác khó chịu tột độ sâu lên đầu. Âm thanh của cô cũng thay đổi, không nhẹ nhàng trầm tĩnh nữa, nhưng vẫn chưa phải âm thanh của người chết. Cô mở to mắt nhìn Thương Trụy. Cục trưởng à, thực sự có biện pháp nào sao? Liên minh loài người không có biện pháp tiêu diệt trứng ấu trùng trong cơ thể cô, cho nên cô chắc chắn phải chết. Nước mắt đầm đìa che mờ tầm nhìn Tô Di. Hình ảnh Thương Trụy trước mắt lay động mơ hồ. Mặc dù Tô Di luôn nói không sợ chết, nhưng chân thân của cô lạc đến thế giới này, nếu bị ấu trùng ăn sạch sẽ, vĩnh viễn không thể quay về. Ở đời chết kiểu này quá kinh khủng. Cô nhớ lại từ những ngày đầu vô duyên vô cớ lưu lạc đến đây, sống dưới đáy xã hội, chịu bao nhiêu đau đớn cực khổ, chỉ vì giữ mạng sống đã phải mất đi trinh tiết và tự do, khó khăn lắm mới trở thành thiếu úy không quân của đội quân liên minh. Trong một đêm bỗng nhiên bị nhiễm ký sinh, từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Kết cục của cô bị ấu trùng ăn sạch thành một khúc xương, trở thành vật ô nhiễm cần được tiêu diệt để làm sạch thế giới. Cô từ từ ngồi xổm xuống, bắt đầu cười, cười từ nhẹ nhàng đến lớn tiếng, nước mắt càng chảy mạnh. Không biết bao lâu sau, từ đỉnh đầu truyền âm thanh lạnh lùng. Thế nào, phát điên rồi ư? Cô đưa tay lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Bởi vì ngược sáng nên cô không thấy rõ nét mặt anh ta, nhưng điều đó không quan trọng nữa. Âm thanh cô bình tĩnh. Cảm ơn ngài cục trưởng. Mặc dù tôi đã từng hận ngài, hơn nữa cho đến tận ngày hôm qua, tôi vẫn còn một mực muốn chạy trốn. Trong lòng tôi vẫn không muốn thừa nhận, thực ra ngài là ân nhân lớn nhất với tôi. Nhưng tôi không cách nào báo đáp ngài. Thật xin lỗi ngài. Xin lỗi vì phụ công ngài hết lòng đào tạo bồi dưỡng. Thương Trụy ừ một tiếng rất nhỏ. Cô lại nói tiếp. Tên tôi là Tô Di, đến từ trái đất. Tôi chỉ là một sinh viên đại học bình thường. Tôi không biết tại sao tôi đến được thành tinh xa lạ này. Cục trưởng à, nếu tương lai ngài tìm được trái đất, xin ngài nói cho tôi biết. Nếu cho cốt của tôi còn được lưu lại, hoặc đồng đội của tôi ở chiến hoàng, có lẽ sẽ dựng cho tôi một linh vị. Xin ngài nhất định hãy đến và nói cho tôi biết trái đất thực sự tồn tại. Cô đứng lên, sắc mặt ửng hồng, âm thanh bình tĩnh. Cục trưởng à, xin ngài giết tôi ngay lập tức đi. Tôi không muốn chết khó coi như thế kia. Thường Trụy không chớp mắt tiến đến, bàn tay cầm ngay khẩu súng nhắm mi tâm cô. Câm miệng. Không có chút gì thương tiếc, giọng nói lạnh như băng biểu lộ anh ta đã hết kiên nhẫn. Vòng một tiếng vang lên, Tô Di cảm thấy đau đớn. Trong nháy mắt trái đất rung chuyển, cả mắt không thể nào mở ra nổi, chỉ vào bóng tối nặng nề. Chương 16, cận kề cái chết. Giọng nam trầm thấp, ngữ khí bình tĩnh. Nhảy đi. Nhảy đi ư? Trong đầu Tô Di từng có nhận thức về vấn đề này. Nhảy bất quá chỉ là động từ đơn giản, Nhưng sau khi gia nhập không quân, cô biết từ này còn đại diện cho cơ hội thử nghiệm mà cô chưa từng bao giờ có được, đó chính là nhảy siêu quang tốc. Cô mở mắt, nhìn thấy xương trắng mênh mông cùng với xương trắng sau lưng là đỉnh khoang thuyền màu nâu mơ hồ. Cô không chết à? Cô nằm trong lồng đông lạnh, một cái lồng đông lạnh trên máy bay báo săn, ánh sáng bao phủ báo săn, bọn họ đang ở điểm nhảy siêu quang tốc. Bởi vì tỉnh dậy nên cô lập tức cảm nhận luồng khí lạnh bao quanh mình, cô không thể không ôm chặt bản thân. Lúc đó cô nhìn thấy một thân ảnh cao lớn đi đến gần cửa lồng đông lạnh, là Mộ Tây Đình. Anh cúi đầu xuống nhìn cô. Tô tiểu thư, làm như vậy có thể khiến ấu trùng trong cơ thể cô nở chậm một chút. Răng cô va vào nhau rồi lên cầm cập. Chúng ta đang đi đâu vậy? Vào thời khắc tỉnh dậy cô rất căng thẳng. Cô cho rằng bản thân đã chết. Và khi tỉnh dậy cô nghĩ mình sẽ về đến địa cầu. Hóa ra thương chủy không hề giết cô, đó chỉ là súng gây tê. Mộ Tây Đình liếc mắt về phía khoang điều khiển, sau đó nhìn cô, sắc mặt trở nên khó coi. Tôi thực muốn bắn chết cô. Anh ta trả lời câu hỏi trong lòng cô. Lần đầu tiên Tô Di thấy sát ý trong mắt anh ta. Cô trầm mặc một lát. Vì ngài ấy muốn cứu tôi à? Cứu cô hẳn là việc chắc chắn phải trả một cái giá rất lớn, mà không vì sao Mộ Tây Đình lại muốn bắn chết cô. Trong lòng anh ta chỉ trung thành đối với thương chủy mà thôi. Mộ Tây Đình không hé răng, thanh âm trầm thấp của thương chủy truyền đến. Bọn họ tới đón cậu Tây Đình. Tô Di hơi kinh hãi. Người thực hiện bước nhảy siêu quang tốc vừa rồi là thương chủy ư? Anh là một cục trưởng, vậy mà lại lái báo săn. Thậm chí anh còn thực hiện được kỹ thuật nhảy siêu quang tốc phức tạp như vậy à? Mộ Tây Đình cơ hồ nói ngay lập tức. Thưa ngài, hãy để tôi mang cô ấy đi. Tô Di nhìn anh ta thần sắc kích động. Mang cô đi à? Đến nơi nào chứ? Nhưng thương chủy không trả lời, hiển nhiên là cự tuyệt đề nghị của Mộ Tây Đình. Một lát sau, Tô Di thấy Mộ Tây Đình đanh mặt rời khỏi đó. Bên tai cô truyền đến một loạt tiếng động, cửa khoang thuyền bị mở ra, có tiếng bước chân của rất nhiều người. Bọn họ cùng Mộ Tây Đình đang chào hỏi nhau. Tiếng bước chân vang lên, cửa khoang thuyền lại được đóng lại như cũ, bên trong khoang thuyền nhất thời im lặng. Sau đó chỉ có tiếng bước chân của anh từng bước vững vàng đi đến. Thương chủy rốt cục đi đến trước mặt cô, anh nâng tay mở khóa lồng đông lạnh, hai tay giữ chặt thắt lưng cô, bế cô ra khỏi lồng. Tô Di kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô thấy thương chủy như vậy. Anh mặc đồ phi hành gia màu xám bạc, đầu đội mũ sắt, trong trang phục du hành vũ trụ cồng kềnh khô khan như thế, nhưng trên người anh lại có vẻ đứng thẳng lưu loát. Đằng sau mặt nạ bảo hộ, khuôn mặt anh trước sau như một trầm tĩnh anh tuấn. Tô Di bị đông lạnh đến cứng ngắc, sắc mặt mảng xanh mảng tím, trên tóc đều là vụn băng, tay chân đều tê hết. Cô cơ hồ theo bản năng liền chui vào lồng ngực ấm áp của anh, nhưng vừa cử động thì lại cứng đờ. Trong cơ thể cô có trùng. Trước mắt nhoáng lên một cái, bàn tay anh dùng lực nâng đùi cô lên. Anh đã đem cô ôm ngang người. Đằng sau mặt nạ bảo hộ là khuôn mặt thoáng ý cười. Thưa ngài, cô lẩm bẩm nói, anh thực sự muốn cứu cô. Anh dùng biện pháp gì cứu cô? Anh ngồi xuống vị trí điều khiển. Em đã nói chết không sợ, bởi vì chúng ta không biết sau khi chết sẽ đến nơi nào. Tô Di ngẩn ngơ. Dự cảm mơ hồ nhộn nhạo trong lòng cô. Cô đã từng nhìn thấy anh điên cuồng không màng sống chết. Trong lòng cô dâng lên một ý niệm không thể tưởng tượng nổi. Chẳng nhẽ không muốn cứu cô mà là muốn cùng cô đi vào chỗ chết à? Thân thể cô dần dần ấm lên. Cô lại nghĩ đến trùng trứng trong cơ thể mình đang dần dần thức tỉnh. Cô chỉ cảm thấy thêm sợ hãi. Ngay lúc này, thương chủy tháo mũ sắt xuống, cởi áo mình ra, lỡ đôi cánh tay rắn chắc, lại duỗi tay cởi quân trang của cô, nắm cánh tay mảnh khảnh của cô trong tay. Đây là thuốc chống phóng xạ, anh thản nhiên nói vừa tiêm thuốc cho cô và bản thân mình. Chú không thể hấp thu được loại thuốc này. Không đợi Tô Di kịp phản ứng, một tay anh khống chế bằng điều khiển. Thanh âm nhàn nhạt của anh vang lên. Nhảy thôi. Lập tức có luồng sáng chói mắt. Tô Di chống đùi anh nhổm người dậy, kinh ngạc nhìn thấy xung quanh báo săn là đại dương ánh sáng bạc chói lọi. Không gian đã hoàn toàn được thay thế chỉ trong nháy mắt. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, Tô Di cảm thấy cực kỳ choáng váng, hoa mắt chóng mặt, cảm giác buồn nôn mãnh liệt. Nơi này cách tinh hệ vĩnh hằng 300 năm ánh sáng là tinh vân bị ô nhiễm bức xạ nghiêm trọng nhất. Thanh âm của thương chủy bình tĩnh. Em và trùng ai chết trước phải xem vận khí của em. Tô Di đột nhiên ho khan vài tiếng, ngẩng đầu chỉ thấy bên ngoài báo săn tất cả chỉ là màu xám trắng mờ mịt, phảng phất sương mù tràn ngập, mà bên trong mênh mông sương mù đó tựa hồ lại có ánh sáng lờ mờ. Tinh vân bị ô nhiễm bức xạ nghiêm trọng nhất ư? Tô Di chậm rãi nhìn anh. Cục trưởng, ngài điên rồi. Thương chủy thanh âm rất lạnh lùng. Tôi nói rồi, tôi thích cảm giác cận kề tử thần. Trên mặt anh thoáng hiện lên thần sắc khinh miệt. Tôi đã từng ra vào khu phóng xạ hơn chục lần, nếu phải chết, cũng chỉ có em thôi. Tô Di thất kinh, một nhân vật lớn trong liên minh, vì sao lại ra vào khu phóng xạ hơn chục lần? Hơn nữa lại vẫn đang bảo toàn mạng sống. Đây là 10 phút khó chịu nhất trong 23 năm Tô Di sống trên cõi đời. Ở dưới tinh vân dòng ký nhiễu loạn, báo săn sóc này như là bị sàng. Cô choáng váng hoa mắt, buồn nôn giống thủy triều từng đợt đánh úp lại. Đợt sóng sau cao hơn sóng trước. Rất nhanh cô liền bị cảm giác này tra tấn đến kiệt sức. Không chỉ thế, toàn thân cơ bắp bị người tôi dùng cối xay nghiền nát. Đó là loại cảm giác hư thối đau đớn, tựa như cơ bắp trên người cô dần dần biến mất. Cô hoảng sợ ngẩng đầu là nhìn thấy khuôn mặt khủng bố dọa người của Thương Trụy. Khuôn mặt tuấn giật thường ngày trở nên xanh xao, hốc mắt trở nên tối đen sâu hãm, tựa như là người sắp chết. Chẳng qua chỉ là thời gian 1-2 phút mà tựa như là anh bị bệnh nặng rất lâu. Cả người hình dung tiều tụy, trên trán mồ hôi túa ra từng đợt. Không khó tưởng tượng bộ dáng hiện tại của cô cũng dọa người giống như Thương Trụy. Nhưng Khang nhìn cô ánh mắt sâu xa, giống như nơi này không phải là tử lộ mà là ở bữa tiệc thịnh soạn của hai người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người càng kề sát bên nhau. Tô Di cảm thấy khó chịu, choáng váng, đầu óc lùng bùng. Có thể dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy cánh tay Thương Trụy mới không bị ngã trên mặt đất. Mà nghĩ đến xảy ra tình huống này là do Thương Trụy muốn tốt cho cô, sắc mặt cô càng ngày càng khó coi. Mày mày sóc này mạnh mẽ, anh đưa tay lên nắm lấy cần điều khiển mới không bị ngã sấp xuống. Bọn họ đều chạm đến giới hạn chịu đựng một cách nhanh chóng, nhìn thời gian mới trôi qua 6 phút. Nhưng ngay khi sức chống cự và ý chí Tô Di chạm tới cực hạn, cơ bắp dần mất ý thức, bỗng nhiên chuyển đến cảm giác ức chế đau nhức. Hàm răng lùa cắn chặt của Tô Di đột nhiên phát tiếng kêu thảm thiết, đau đau quá, tự nhiên có người xé toạc cơ bắp của cô. Ấu trùng, đó là ấu trùng. Chúng ngủ say do nhiệt độ thấp đang dần dần bừng tỉnh trong cơ thể cô, đang rẽ rùa ở những khoảnh khắc cuối cùng. Tô Di thực không thể nào chịu nổi sự đau đớn này. Cô cơ hồ cảm nhận được những khối dị vật nho nhỏ trong cơ thể mình mấp máy, mà mỗi sự rẽ rùa nhỏ của chúng đều khiến cho cô như là bị ai đó xé toạc, đau đến nỗi cô phải lăn lộn trong lòng Thương Trụy. Giết tôi đi, hãy giết tôi đi. Cô mồ hôi đầm đìa bắt lấy vạt áo Thương Trụy, xin ngài giết tôi đi. Câm miệng. Thanh âm lạnh lùng của anh vang vọng bên tai, hãy kiên trì chịu đựng đi. Nhưng Tô Di đâu thể nghe rõ lời anh nói. Cô cảm nhận sự đau đớn khủng khiếp trong đầu, nước mắt trào dâng trong mắt cô, gân xanh bắt đầu nổi cuồn cuộn trên trán của cô. Khuôn mặt dữ tợn của cô bắt lấy thắt lưng của Thương Trụy, há mồm muốn cắn vào vòng ngực rắn chắc của anh. Ngay lúc này cằm anh bị nắm chặt, bị bắt ngẩng đầu nhìn anh. Ngay sau đó đột nhiên cô bị cánh tay anh buộc chặt, tự nhiên là muốn đem cô khảm trong thân thể của chính mình. Cô thấy rõ dung nhan anh gần trong gang tấc, bỗng nhiên trong khoảnh khắc này lại bình tĩnh một cách kỳ dị. Thân thể rõ ràng vẫn còn tiếp tục đau, toàn thân cô bị co rúm run run. Nhưng dung nhan kỳ nghị của Thương Trụy tự nhiên một tia chớp phát sáng trong ý thức đen tối hỗn độn của cô. Cô đã quen thuộc với vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo của anh, cô không thể kiềm chế được mà sợ hãi sự tàn nhẫn của anh. Nhưng chính lúc này tất cả những điều đó biến mất không dấu vết, chỉ có gương mặt nam tính vững vàng sáng sủa, dung nhan tiểu tụy, thần sắc kiên định của anh mà thôi. Hai mắt anh tối đen sâu thẳm, dường như có thể chứa đựng toàn bộ vũ trụ. Cánh tay anh nhanh chóng bao phủ thân hình gầy nhỏ của cô vào trong vòng ngực kiên cố. Trong thời khắc này, cô phảng phất nghe được tuyên cáo dứt khoát, nhưng không có tiếng động nào của anh, bọn họ sẽ không chết. Chỉ cần có anh ở đây, vận mệnh đều sẽ cúi đầu. Thương Trụy. Cô nghe được thanh âm của mình, thấp giọng gọi tên anh. Cô nhìn thấy bàn tay đen tối dần dần mất đi huyết sắc của mình, đang chậm rãi xoa dung nhan lạnh lùng như sắt của anh. Trong thời điểm này, cô đã quên đi sự uy hiếp của tử thần, xem nhẹ cảm giác của bản thân. Báo săn lại sóc này, trong dòng xoáy phóng xạ của tinh vân, cô chỉ chú ý đến thần sắc cư nghị dứt khoát của người đàn ông này, phảng phất không ngại ngần bất cứ sự uy hiếp nào của vũ trụ. Đây mới chính là Thương Trụy. Thương Trụy như vậy, không cần thiết phải nói bất cứ cái gì, cô có năng lực làm người ta cảm thấy an ổn. Giống như quỷ. Anh nhìn cô chằm chằm, giọng nói nhẹ nhàng. Tô Di muốn nói há miệng thở dốc, phát hiện ra bản thân chẳng có chút sức lực nào. Cô nhìn anh bỗng nhiên rất muốn cười. Mà Thương Trụy ngắm nhìn nụ cười ôn nhu mang theo chút ngốc nghếch đang nở trong lòng anh, cái gì cũng chưa nói. Anh bỗng nhiên cúi đầu, đôi môi lạnh lẽo xanh đen của anh nhẹ nhàng áp lên môi cô. Vì sao? Những thắc mắc không lời nảy sinh trong lòng cô. Anh muốn loại đàn bà nào chẳng có, vì sao cứ phải cứ nhiều lần cứu cô? Vì sao lại là cô? Nhưng mà Thương Trụy tự hồ hiểu ánh mắt nghi hoặc của cô, không để ý hoàn cảnh ác liệt xung quanh. Còn người thâm đen kia vẫn dâng lên ý cười. Anh không trả lời, tiếp tục cắn nuốt lời lẽ của cô, giống như muốn đem cô nguyên lành nuốt vào trong không chừa một miếng. Đồng thời tay nắm bảng điều khiển. Trong tầm mắt Tô Di là khoảng ánh sáng trắng lộng lẫy. 10 phút đã qua rồi. Trong lòng cô buông lỏng, trước mặt tối sầm, vô lực trượt chân ở trong lòng anh. Chương 17, tội phạm bỏ trốn. Khi Tô Di tỉnh lại lần nữa, cảm giác giống như là chết đi sống lại. Sự đau đớn tê dại trong cơ thể đã không còn, nhưng vẫn còn cảm giác choáng váng buồn nôn. Trước mắt là bầu trời đêm yên tĩnh, lấp lánh vô số ánh sao, giống như là một rừng đom đóm. Âm thanh trầm thấp truyền đến, lại đây. Cô quay đầu lại, thấy Thương Trụy đang ngồi trên ghế. Cô không biết đã qua bao lâu, mọi việc trong trí nhớ rất mơ hồ, duy chỉ có khuôn mặt cương nghị, cứng rắn như sắt là còn khắc sâu trong đầu cô. Giờ khắc này anh ta lại trở về với dáng vẻ cục trưởng cục an ninh lạnh lùng thường ngày, buồn vui khó phân biệt, chỉ có khuôn mặt tiều tụy, ánh mắt thâm đen chứng tỏ bọn họ cùng nhau trải qua sinh tử. Cô miễn cưỡng đứng dậy đi tới gần anh, anh vươn tay đưa cho cô một chiếc hộp kim loại hình vuông bám đầy bụi bặm, dùng nó làm giảm bớt phóng xạ. Cô giơ tay quét hộp kim loại khắp trên người, qua lúc lâu cô thấy bớt hẳn cảm giác buồn nôn choáng váng, được nhìn thấy chiếc hộp kim loại trước mắt nhạt hẳn màu sắc. Cô bỗng nhớ tới, anh ta còn chưa tiêu trừ phóng xạ. Cô đi tới phía sau anh, giúp anh cởi đồ du hành vũ trụ, dọc theo cơ thể anh từ đầu xuống quét một lần lại một lần, cho đến lúc tiếng anh vang lên. Được rồi, hãy đi lấy chút đồ ăn tới đây. Cô từ tủ lạnh nhỏ lấy ra ít thức ăn, có chút thắc mắc liền hỏi, tôi đã hôn mê bao lâu rồi? 5 tiếng, tôi đã khỏi hoàn toàn chưa? Mạng cô lớn đấy. Niềm vui sướng từ từ dâng lên, cô bê thức ăn đến trước mặt anh, nhìn thấy trong mắt anh tia vằn máu. Để tôi lái một lát anh nghỉ ngơi đi. Anh hở hững nói. Địa hình này cô không quen. Trước mặt Tô Di hiện ra cảnh tượng của một tinh cầu xa lạ. Cô cúi đầu lấy thức ăn đưa tới miệng anh. Anh liếc mắt nhìn cô há miệng ăn. Cô lại mở bình nước giúp anh uống hơn nửa bình. Sau đấy cô mới ăn uống phải còn lại. Cô hỏi, có bao lâu nữa chúng ta có thể trở về? 6 giờ nữa sẽ đến trạm không gian gần nhất. Nhiên liệu của chúng ta sắp hết. Tô Di ngồi trở lại ghế phụ. Tốc độ bay của báo săn bằng với vận tốc ánh sáng, nhưng ở trong vũ trụ bao la không thấy bờ bến thì lại giống như con thuyền đang chậm chậm trôi trên biển. Tô Di mặc đồ du hành vũ trụ, đội mũ an toàn lên, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Thương Trụy. Rốt cuộc vì nguyên nhân gì khiến một quan chức cấp cao của liên minh lại chịu bay tới nơi này? Cho dù cách mặt nạ giữ khí nhưng vẫn nhìn rõ khuôn mặt anh như được phác họa, vừa cương nghị nhưng cũng không mất đi phần nhu thuận. Lông mi dài đen sậm, sống mũi cao ngất, đôi môi dày kiên nghị. Từ khi cô gặp được anh thì sinh mệnh cô nằm trong lòng bàn tay anh. Cô nhỏ bé, hèn mọn, tùy ý anh chiếm đoạt, định đoạt. Nhưng bây giờ tại sao cô lại không hận anh? Thậm chí ngay cả khi bị anh ta trừng phạt bằng cách chiếm đoạt cô, giờ đây tại sao cô không hề hối hận có ý gì đối với anh? Thậm chí ngược lại, trong gương mặt cương nghị của anh, ánh mắt thâm trầm cùng vòng ôm ấm áp lần lượt hiện lên trong đầu cô. Cảm giác này khiến cô trở nên bất an. Trong lúc mải mê suy nghĩ, cô bỗng nhớ tới một chuyện khác, cô vẫn còn ôm hy vọng. Ngài có thể dùng phương pháp này cứu Lăng Tranh được không? Thương Trụy hờ hững, quá muộn rồi. Tô Di trong lòng đau xót. Thương Trụy nhìn thấu tâm tư của cô, cười khẽ. Đau lòng ư? Ngoài dự đoán của anh, cô lặng lẽ gật đầu. Anh ta giúp đỡ tôi rất nhiều, đó là một người tốt. Thương Trụy nghiêng đầu nhìn cô. Vậy còn tôi thì sao? Tô Di tiến lên đón nhận ánh mắt thâm trầm của anh, dịu dàng lên tiếng. Ngài tốt nhất. Gương mặt điển trai của Thương Trụy dần dần trở nên có sắc khí. Tô Di, tôi thích cô ngoan ngoãn nghe lời, cũng thích thân thể cô, nhưng cô phải nhớ kỹ. Cho tới giờ tôi chưa bao giờ là người tốt. Thể chất của Tô Di không thể sánh bằng Thương Trụy, chỉ một lát sau cô đã ngủ say. Tỉnh lại lần nữa, cô thấy trước mắt là một chiến hạm to lớn. Ngay sau đó cửa khoang có tiếng động, cô lại thấy Mộ Tây Đình đang đi tới. Nhìn thấy Thương Trụy toàn vẹn trở về, anh ta thở phào nhẹ nhõm. Thương Trụy đứng lên nói với Mộ Tây Đình, cậu tới lái đi. Mộ Tây Đình gật đầu một cái. Thương Trụy một tay ôm Tô Di nhấc từ ghế phụ ra, rồi từ từ ngồi xuống, thản nhiên đặt cô trên đùi anh. Anh thuận tay tháo mũ an toàn của mình và cô. Ở trong vũ trụ, anh thường không chút kiêng kỵ, ra đi khi chú ý vấn đề an toàn. Bàn tay anh nhẹ nhàng vòng qua vai cô, vuốt ve mái tóc dài của cô tựa trong ngực mình, rồi nhẹ nhàng lướt qua gương mặt dịu dàng của cô, cuối cùng trở tới bên hông cô nhẹ nhàng vuốt ve, giống như là vuốt ve vật cưng trong lòng. Tô Di nhẹ nhàng ngẩng đầu, chỉ thấy khuôn mặt đẹp trai của anh gần sát ngay cô, hai mắt anh nhắm nghiền. Cặp lông mày nhíu lại chứng tỏ anh quá mệt mỏi mà ngủ say lúc nào không hay. Tâm tình Tô Di lúc này phức tạp, cô lại từ từ dựa đầu trở lại vào ngực anh. Bộ đồ du hành lạnh lẽo nhưng cũng khiến người khác cảm thấy kiên cố an toàn. Cô cứ thế vùi trong ngực anh, nhìn báo săn rời khỏi chiến hạm, một lần nữa bay vào không gian vô tận. 3 lần nhảy siêu quang tốc, cảnh sát trước mặt dần dần quen thuộc. Cuối tầm mắt là hai khối màu đỏ bên cạnh hành tinh, 8 hành tinh nhỏ lặng lặng xoay quanh. Đó là tinh hệ Vĩnh Hằng, nơi cô tỉnh lại khi xuyên không. Một tên đình không quay đầu lại nói. Còn 1 giờ bay nữa. Tô Di đáp, cảm ơn anh. Mộ Tử Đình trầm mặc một lúc rồi lên tiếng, cô cũng vất vả rồi mà. Hô hấp của Thương Trùy vẫn dài và trầm ổn. Tô Di bị ôm chặt trong ngực nên anh khó khăn di chuyển, tay chân bắt đầu tê dần. Cô nhẹ nhàng nhấc tay anh lên để đứng dậy, nhưng không ngờ chưa kịp đẩy tay ra thì lập tức bị anh ghì chặt tay lại. Đồ ngốc ngây ngô. Âm thanh trầm ấm truyền tới, cô ngẩng đầu nhưng chỉ thấy anh vẫn nhắm chặt hai mắt, ngay cả đến lông mi cũng không hề động đậy. Mộ Tử Đình bỗng nhiên nói, đối với chúng ta trung thành là tất cả, hy vọng cô đối với ngài ấy cũng thế. Anh ta vừa nói chúng ta sao? Tô Di gật đầu. Cô cũng nên tin tưởng ngài ấy tuyệt đối. Tô Di có chút khó hiểu, mi tâm nhíu lại. Anh ta lại nói, ngài ấy nói cô khiến ngài ấy nhớ lại mình đã từng như vậy, cho nên... Tây Đình. Âm thanh nghiêm khắc vang lên, đột ngột cắt đứt lời nói của Tây Đình. Cậu nói quá nhiều đấy. Mộ Tây Đình không dám nói nữa. Vai Tô Di trùng xuống, rồi đầu Thương Trùy đè nặng lên. Không cần thiết phải nhìn hết đồng hồ rồi lại ngó đông ngó tây. Hơi thở của anh phà trên cổ cô, đột nhiên anh há miệng cắn vào bả vai cô. Tim Tô Di đập thình thịch nhưng không dám động đậy. Thương Trùy đã từng xảy ra chuyện gì giống cô trong quá khứ? Mặc dù trong đầu nghi hoặc nhưng khóe miệng cô vô thức cong lên. Có lẽ mới trở lại từ cõi chết cho nên tâm tình cô thoải mái. Cũng có lẽ cô đang được anh ôm trong vòng ngực khi cô cảm thấy an toàn và tin cậy. Cho nên mặc dù anh không phải người tốt, mặc dù anh chỉ coi cô như là vật cưng, nhưng cô vẫn hy vọng trên quãng đường từ nay trở về sau, cô và anh yên lặng ôm nhau như thế. Lâu một chút, lâu một chút. Bay vào tầng khí quyển khi báo săn hơi lắc lư tròng trành, tỏa cảnh thành phố hy vọng từ từ hiện ra. Một tên đình trên mặt hiện rõ nét vui mừng. Thương Trùy thả Tô Di xuống để cô giúp anh chỉ lại quần áo. Báo săn nhanh chóng hạ xuống bãi đậu của Thương Phủ. Nhìn thấy thảm cỏ xanh biếc bên dưới, Tô Di vui mừng không nhịn nổi đứng bật dậy. Cửa khoang mở ra, Mộ Tây Đình bước ra đầu tiên. Hai quân cảnh đứng chờ bên cạnh cửa khoang, cúi đầu cung kính. Thưa cục trưởng, thị trưởng đang ở đây. Thường Trùy mặt không biên sắc, cứ thế ôm Tô Di đi ra ngoài. Trên con đường sỏi cạnh sân cỏ, quả nhiên Du Mặc Niên đứng chờ sẵn. Nhìn thấy ba người bước xuống báo săn, anh ta có phần kinh ngạc bước nhanh tới. Thưa cục trưởng, tôi định đến thăm, lại nghe nói anh đi ra ngoài. Tô tiểu thư. Thường Trùy liếc nhìn Tô Di, cô ấy không việc gì nữa rồi. Du Mặc Niên bán tin bán nghi. Bác sĩ đi theo sau anh ta bước lên. Thưa cục trưởng, tôi nhất định phải kiểm tra trước đã, sau đó mới dám khẳng định. Dù Mặc Niên nói, đừng lo, sau khi hoàn tất việc kiểm tra cô sẽ được thả ra. Tô Di gật đầu. Nhưng mà... Dù Mặc Niên xoay người nhìn phía Thương Trùy đứng cách đấy không xa, cao giọng nói, thưa cục trưởng, có phải cô nên nói rõ thân phận thực sự của mình? Vừa dứt lời, vô số cảnh vệ từ các góc trong vườn xông ra. Bọn họ ai cũng lăm lăm tay súng, nhanh chóng bao vây Thương Trùy, Mộ Tây Đình và cả đám quân cảnh. Sau lưng Tô Di có một vật cứng, đó chính là họng súng của một cảnh vệ. Đứng im. Tô Di nhìn phía Thương Trùy, chỉ thấy gương mặt anh lạnh lùng hững hờ, dường như súng ống xung quanh không hề tồn tại. Dù Bằng Niêm chắc tay sau lưng, đứng đằng sau đội cảnh vệ, giọng nói nặng nề, Thương Trùy 32 tuổi, tốt nghiệp xuất sắc đại học quốc lập, là người khiêm tốn chững chạc, luôn có kỷ cương khuôn phép. Khi mới tới nhậm chức, tôi có điều tra qua vì có chút nghi ngờ, bởi vì anh bây giờ không giống những gì tôi biết về Thương Trùy. Nhưng ngay cả vân tay của anh cũng trùng khớp với vân tay Thương Trùy được lưu trong kho dữ liệu bí mật của liên minh. Còn thị trường thành phố tự do cũng khẳng định thân phận của anh, cho nên tôi mới tin. Có điều thị trường thành phố tự do đã bị bắt. Tôi gì trong lòng chấn động mạnh. Ý của Du Mặc Niên, anh ấy không phải là Thương Trùy thực sự. Vậy thì anh là ai? Ai có thể to gan lớn mật dám dùng đến thủ đoạn giả mạo quan chức cao cấp của liên minh? Về bản Thương Trùy, không bởi vì sự chất vấn của Du Mặc Niên mà hốt hoảng, một Tây Đình bên cạnh cũng đứng yên trầm mặc. Dù Mặc Niên quát lên, rốt cuộc anh là ai? Thương Trùy thản nhiên cười, âm thanh trầm ấm truyền tới, không phải ngài đã biết rồi ư? Dù Mặc Niên biến sắc, quả nhiên là anh. Dù Mặc Niên dùng ánh mắt lạnh như băng quét qua Tô Di, rồi cuối cùng dừng lại ở Thương Trùy. Anh đã khống chế xe chuyên dụng của Thương Trùy, uy hiếp và giam giữ anh ta ở một trạm không gian xa xôi không người. Nếu như lần này không phải do lùng bắt Lăng Tranh phát hiện ra anh ta, thì anh còn định diễn trò đến bao giờ? Dù Mặc Niên theo dõi thái độ của anh, gần từng chữ, sĩ quan chỉ huy Mạnh Hy Tông. Tô Di ngây người, Mạnh Hy Tông à? Sĩ quan chỉ huy? Khi Tô Di mới lạc đến thế giới này, cô từng nghe nói qua về lính đánh thuê, cũng nghe qua cái tên này, nhưng cô vẫn cho rằng đó chẳng qua chỉ là truyền thuyết xa xôi. Anh ta chính là sĩ quan chỉ huy của quân đội lính đánh thuê trong truyền thuyết. Nhưng ở liên minh loài người, tiếng tăm của lính đánh thuê không có gì tốt đẹp. Nghe nói anh ta thu nạp tất cả những người là tội phạm bỏ trốn, tội ác tày trời, hung hăng hiểm ác. Không ai biết chính xác rốt cuộc anh ta thu nhận bao nhiêu người, chỉ nghe nói lính đánh thuê dưới quyền anh ta tung hoành khắp các hệ tinh trong vũ trụ. Cô có tin đồn thực ra anh ta chỉ định cư cố định ở hệ tinh Vĩnh Hằng, Đội quân anh ta có cả con người, chủng tộc, thú tộc. Anh ta không trung thành với loài người, chỉ trung thành với lợi ích. Tô Di không cách nào đem Mạnh Hy Tông liên tưởng đến cục trưởng cục an ninh trước mặt là một người. Nhìn đây chắc chắn là một đáp án chính xác, bởi vì chỉ có Mạnh Hy Tông mới có thể nói cô trung thành với loài người hay không liên quan gì tới tôi. Cũng chỉ có Mạnh Hy Tông mới có thể cai quản đội quân cảnh và an ninh của thành phố bằng cách riêng của mình, lấy hung bạo trừ hung bạo. Anh ta bình tĩnh kiêu ngạo nhìn Du Mặc Niên. Nếu đã biết tôi là ai, định bắt giữ tôi ư? Du Mặc Niên nghiêm mặt. Bất kể anh là ai, phạm pháp trong địa bàn của tôi quản lý, tôi đều bắt giữ. Đội cảnh vệ xông tới, hai người bọn họ không hề chống cự, để mặc cho cảnh vệ còng tay. Tu Di vẫn đang kinh ngạc nhìn. Mạnh Nghi Tông lại giống như phát hiện điều đó, đưa mắt về phía cô, nhưng cũng không phát hiện ý tứ gì trong ánh mắt hắn. Trái tim Tu Di trùm xuống, thực sự không thể tin nổi. Vì vậy anh ta muốn đào tạo cô thành lính đánh thuê ư? Khó trách tại sao anh chọn cô, có lẽ vì cô luôn miệng nói không muốn sống. Đội cảnh vệ đẩy bọn họ vào trong một chiếc xe. Lúc này vẻ mặt căng thẳng của Du Mặc Niên được thả lỏng. Sau đó anh ta quay đầu nhìn phía Tô Di, ánh mắt phức tạp. Tô tiểu thư, chúng ta nói chuyện một chút. Chương 18, bỏ đá xuống giếng. Không hiểu tại sao, mặc dù Tô Di hiện tại là tù phạm, nhưng ngồi đối diện với Du Mặc Niên lại không hề cảm thấy căng thẳng sợ hãi. Ngồi trong phòng làm việc, Du Mặc Niên đưa chén trà nóng đến trước mặt cô. Uống đi. Cô gật đầu một cái. Trong cơ thể cô đã tẩy sạch ấu trùng. Hai trong mắt đen như mực của anh ta nhìn chằm chằm vào cô. Làm thế nào vậy? Tô Di uống ngụm trà nóng, có vẻ trong lòng có chút sợ hãi. Anh ta tiêm vào người tôi một loại thuốc, cảm giác đau đớn liền biến mất. Du Mặc Niên ngẩn ra. Bọn họ lái báo săn, trước lúc hạ xuống đất, nhật ký đã bị Mô Tây Đình xóa hết. Radar chỉ theo dõi được bọn họ từ bên ngoài tinh hệ bay về, không biết được bọn họ đã đi tới nơi nào. Tô Di dáng vẻ tự nhiên, ánh mắt cô khiến Du Mặc Niên tin tưởng. Lính đánh thuê tung hành nhiều tinh hệ, cũng hiểu biết khá phong phú. Nếu quả thực có loại biệt dược diệt được ấu trùng không phải là lạ. Nhiều loại thuốc tốt như thế có quý hơn so với Mạnh Hy Tông. Vì lợi ích của liên minh, anh ta rất muốn có được nó. Nghĩ tới đây Du Mặc Niên nghiêm túc. Tô Di, giữa của cô và anh ta có quan hệ gì? Câu hỏi này khiến cô bé trước mặt liền biến sắc. Cô gần như lạnh lùng lên tiếng. Không có quan hệ gì, tôi chỉ là một món đồ chơi của anh ta. Du Mặc Niên vốn là con người nghiêm túc đĩnh đạc, hỏi đến vấn đề này anh ta cảm thấy có phần ngại ngùng. Nhưng trong lòng anh ta vướng mắc cho nên muốn hỏi rõ. Hồi đấy tôi muốn giúp cô, tại sao cô từ chối? Cô cười khổ nhìn anh ta. Thị trường à, tôi làm sao biết được bên cạnh ngài sẽ là thiên đường hay địa ngục? Du Mặc Niên chưa hiểu ra. Từ trước tới nay, anh ta chỉ tiếp xúc với giới thượng lưu hoặc quan chức, sao có thể hiểu được tâm lý đề phòng của một cô nhi? Một nghi ngờ bao lâu trong lòng anh ta còn như được tháo gỡ. Nhưng cô gái này, nói cho cùng cũng có quan hệ mật thiết với Mạnh Hy Tông. Cô hết lần này đến lần khác lập công và được khen ngợi, thực sự khó hiểu. Tại sao anh ta đưa cô tới hạm đội chiến hoàng? Anh ta muốn tôi lấy trộm bản thiết kế chiến hạm. Sao mà cô nghiêm túc? Nhưng tôi chưa từng làm điều đó và cũng không hề có ý định làm. Tôi không bao giờ phản bội loài người, thưa ngài. Du Mặc Niên gật đầu. Anh ta cũng ngầm điều tra về cô khi ở chiến hoàng. Kết quả là cô chưa bao giờ hành động vượt quá quân pháp. Anh ta nhìn cô thâm tình. Tôi nói rồi, cô đã cứu tôi một mạng. Cô không có chứng cứ, cô phạm tội, tôi sẽ thả cô lập tức. Nhưng hành động của cô sẽ bị hạn chế, cô không được phép rời khỏi thành phố Hy Vọng. Nếu như tôi phát hiện bất cứ chứng cứ phạm tội nào của cô, tôi sẽ tự tay bắt cô. Cảm ơn thị trưởng. Cô ngập ngừng một chút rồi nói. Tôi có thể gặp anh ta một lát được không? Du Mặc Niên nhìn cô chậm rãi nói. Có thể ngài không biết, đối với kẻ đã cướp đi trinh tiết của mình, người con gái sẽ oán hận sâu sắc đến mức nào. Hôm nay ta đã trở thành chuột chạy qua đường, người người hô đánh. Tôi rất muốn đi xem bộ dáng chật vật của anh ta. Nếu như ngài cho tôi cơ hội, tôi thực sự muốn tự tay giết chết anh ta. Có đôi khi Tô Di cảm thấy mình không phải người tốt. Nếu không tại sao đối mặt với con người chính trực như Du Mặc Niên, cô không thể nói ra những lời chân thật. Nhưng cô cũng không hẳn hoàn toàn dối trá. Một câu nói của cô nửa giả nửa thật. Vì loại thuốc không có thật kia, Du Mặc Niên sẽ không giết Mạnh Hy Tông. Nhưng anh ta để cô đi gặp Mạnh Hy Tông, chắc chắn sẽ bố trí người giám sát. Người đàn ông một tay che trời trong lòng cô hiện nay trở thành phạm nhân trong nhà tù, sẽ không bao giờ nữa đối với cô có thể tùy ý định đoạt. Cô được tự do, nhưng đằng sau chút cảm giác nhẹ nhõm vẫn nhiều hơn chính là cảm giác bất an. Cô bước vào khu trại giam dưới tầng hầm phủ thị trưởng, theo sau cô là hai cảnh vệ có mang theo súng phòng bị. Cô nhìn bốn xung quanh gian phòng, không có cửa sổ, cũng không có bất cứ vật dụng nào. Trong lồng sắt, Mạnh Hy Tông cùng Mộ Tây Đình đang ngồi dưới đất, bộ dáng anh ta có phần sa sút. Ngay từ giây đầu tiên khi Tô Di bước vào, ánh mắt sáng quắc của Mạnh Hy Tông chiếu lên người cô. Một tay đình ngược lại, anh ta đứng lên, trên mặt xa sầm tia tức giận. Tô Di lạnh lùng nói, rốt cục anh cũng có ngày này. Mạnh Nghi Tâu cười. Một tay đình lên tiếng, phụ nữ đúng là phụ nữ, bỏ đá xuống giếng không hề lưu tình, cô khiến tôi ghê tởm. Tô Di tức giận nhìn anh ta chằm chằm. Ghê tởm? Thế những chuyện ghê tởm hắn làm với tôi thì sao? Mạnh Nghi Tông à? Cái tên rất mới. Tôi sẽ không sợ anh nữa. Anh có biết hay không, khi tôi ở bên cạnh anh, hay khi tôi ở chiến hoàng, mỗi ngày tôi đều mong đợi thời khắc có thể giết chết anh. Mộ Tây Đình càng thêm tức giận. Ngày ấy vừa cứu cô, đó là vì anh ta không muốn lãng phí công sức đã bồi dưỡng tôi. Tô Di nhìn chằm chằm Mạnh Nghi Tông, tôi tuyệt đối không cảm ơn. Sao mặt Mạnh Nghi Tông từ từ xám lại. Anh ta đứng lên đi tới trước mặt Tô Di, cách một cánh cửa phòng giam. Tô Di không còn sợ hãi, nhìn thẳng vào anh ta. Anh ta lạnh lùng nói, thì ra cô là người phụ nữ không phân biệt sống chết. Mặc dù chuẩn bị tâm lý tốt, nhưng khi nghe được giọng nói lạnh lùng của anh ta, Tô Di không khỏi phát run. Cho dù anh ta đang bị giam trong nhà tù, nhưng vẫn có thể khiến cô sợ hãi. Cô cười lạnh. Thật ư? Đáng tiếc người chết trước chính là anh. Nói xong cô không thèm nhìn Mạnh Nghi Tông, quay người rời đi. Hai cảnh vệ thấy không khí căng thẳng giữa bọn họ chỉ biết im lặng. Tô Di đi qua chỗ họ, khiến họ không khỏi ngạc nhiên, ngẩn người vì trên mặt cô đong đầy nước mắt. Cùng chỉ lúc này, Tô Di vô tình đưa tay xẹt qua bên hông một cảnh vệ, trong nháy mắt cây súng trong tay cô. Cô đã từng học được tuyệt chiêu này của Lý Tích Trung, không ngờ hôm nay có thể dùng tới. Cô căng thẳng thở hổn hển. Hai gã cảnh vệ thất kinh lập tức rút súng nhắm vào cô. Tô tiểu thư, bỏ súng xuống. Cô gần như không nghe thấy tiếng uy hiếp của bọn họ, giơ súng nhắm vào Mạnh Nghi Tông. Tôi muốn tự tay giết hắn. Cảnh vệ có phần lúng túng, cô gái này tỏ vẻ không sợ chết khiến họ không biết làm thế nào. Mộ Tử Đình gầm lên một tiếng, sâu lên chắn trước mặt Mạnh Nghi Tông. Mạnh Nghi Tông gạt anh ta sang một bên, từ đầu tới cuối nhìn Tô Di chằm chằm. Tô Di cũng chăm chú theo dõi từng bước chân anh ta tới gần, cho đến khi súng của cô tì lên trán anh ta, dường như lồng sắt ngăn cách giữa hai người không hề tồn tại. Tô tiểu thư, không nên manh động. Cảnh vệ hét lên, một người xông ra ngoài gọi tiếp viện. Cũng đúng lúc này, Mạnh Nghi Tông thân thủ nhanh như điện, vươn tay qua song sắt bóp cổ cô. Muốn chết theo tôi ư? Anh ta dễ dàng kéo cô tới gần, ép gương mặt cô gần sát mặt hắn. Tô Di phảng phất hoảng hốt, tay chân run run không dám nổ súng. Tên cảnh vệ còn lại choáng váng, không biết súng của mình nên nhắm vào Tô Di hay là Mạnh Hy Tông. Người của anh ở đâu? Âm thanh cô vô cùng nhỏ, chỉ đủ anh có thể nghe được. Tôi giúp anh báo tin, có thể làm được như thế. Anh ta đột nhiên nhíu mi, nhìn cô gái trong tay, mặt đỏ bừng vì nghẹt thở. Cô muốn tôi tin cô ư? Mặt anh ta tiến tới, phảng phất như là sẽ cắn lên tai cô. Tôi có điều kiện. Cảm giác nghẹt thở dưới sức tay của hắn, cô há miệng thở dốc, âm thanh như tiếng muỗi. Muốn tự do. Âm thanh Mộ Thời Đình từ phía sau truyền đến, hãy giết cô ta. Buông tay, lập tức buông tay. Một toán cảnh vệ xông vào, họng súng nhắm vào cả ba người. Mạnh Nghi Tông nhìn Tô Di thật kỹ, dường như muốn nhìn thấu lòng cô. Anh bất chợt buông tay, Tô Di ngã xuống đất, vừa muốn đứng lên lại bị cảnh vệ đè xuống, áp giải ra khỏi phòng giam. Phòng bên cạnh phòng giam, Du Mặc Niên đứng thẳng, chắp tay sau lưng. Anh ta yên lặng theo dõi cuộc gặp giữa hai người, cúi người hỏi cảnh vệ bên cạnh, có nghe bọn họ nói gì không? Cảnh vệ lắc đầu, bọn họ nói quá nhỏ. Du Mặc Niên quay người khỏi phòng giám sát, nói với nhân viên cấp dưới, giám sát Tô Di 24 giờ. Vâng. Giờ khỏi du phủ, Tô Di vô thức đi tới con đường ở khu chợ trung tâm, ngưng mắt chỉ thấy người qua kẻ lại đông như là mắc cửi. Không cần suy nghĩ cô biết sau lưng có người theo dõi mình. Cô ung dung thong thả đến một nhà hàng cao cấp ăn cơm, đi tới trung tâm thương mại mua rất nhiều quần áo, trong đó có cả đồ lót và áo khoác cho nam giới. Cuối cùng cô tới khách sạn nghỉ ngơi. 10 giờ đêm cô gọi điện đến chiến hoàng. Một phi công là đồng đội của cô nhấc máy, vừa nói chuyện mấy câu cô đã khóc. Cô hỏi, Lăng Tranh không trở lại ư? Đồng đội của cô rơi nước mắt. Không, cô khỏe chứ? Tôi rất tốt. Cô nức nở, đại ca Lý Tích Trung có ở đó không? Đầu dây bên kia Lý Tích Trung khá bất ngờ. Tiểu Di, cô khỏe chứ? Cô khóc dữ dội. Anh yêu à, em nhớ anh. Lý Tích Trung trầm mặc một chút. Anh cũng nhớ em. Cô lau khô nước mắt. Anh yên tâm đi, em không sao. Em đang vui mừng lẫn là đằng khác. Có chuyện gì khiến em vui như thế? Anh không cần hỏi đâu. Chỉ cần anh biết rằng sẽ không còn người nào có thể chia tách chúng ta. Được, anh đợi em. Tô Di hứng khởi, bắt đầu nói miên man về cuộc sống sau này. Có kể chuyện hôm nay cô đã mua cho anh ta quần lót, áo khoác. Hàn huyên hơn một tiếng mới dứt. Cô điện thoại Tô Di dựa người vào thành giường. Hơn một ngày một đêm qua cô ngủ chập chờn, giờ đây nằm trên chiếc giường êm ái, cô mới biết cơ thể mệt mỏi biết chừng nào. Nhắm chặt hai mắt, vùi mặt vào gối, cô lăn đi lộn lại nhưng không thể nào ngủ được, bởi vì khuôn mặt của Mạnh Nghi Tông cứ hiện lên trong đầu cô. Đối với một Lý Tích Trung từng trải lão luyện, không thể nào không biết có chuyện gì bất thường. Cô nói sau này sẽ không ai chia tách hai người. Ý nói là cô đã thoát khỏi khống chế của Mạnh Hy Tông. Ý nói Mạnh Hy Tông đã xảy ra chuyện. Nếu như Lý Tích Trung nghe không hiểu, cô cũng sẽ không xen vào nữa. Đây là biện pháp duy nhất cô có thể nghĩ ra, mặc dù bản thân cô không biết có hữu dụng hay không. Mạnh Hy Tông, cô nhầm đi nhầm lại cái tên này. Còn ai có thể điên cuồng hơn hắn? Hôm nay lúc ở trong nhà giam, cô giả vờ nổi giận nhằm che giấu tai mắt người khác, nhằm tìm kiếm phương pháp cứu anh ta. Nhưng cô không vội, cô muốn tự do. Cô biết dù xảy ra chuyện gì, anh vẫn luôn là người nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng người đàn ông kia rõ ràng bị giam trong tù, rõ ràng không còn đe dọa gì với cô. Nhưng đối với điều kiện cô đưa ra, anh ta chỉ cười một tiếng. Không được. Cô xua đi ảo giác, nhìn trong trong mắt anh ta khi đó dường như cô ít cười thản nhiên. Cô không có tự do. Nghĩ tới đây, cô dùng chăn ôm lấy đầu mình thở dài. Lấy tự do của một nhân vật nhỏ bé như cô đổi lấy mạng sống của anh ta. Trao đổi như thế, anh ta có lợi tới mức nào chứ? Cô nghĩ anh ta nhất định đáp ứng. Nhưng anh ta cự tuyệt. Anh ta khiến cô khổ sở, sầu não, nhưng cô vẫn hao tổn tâm tư, cố nén lửa giận trong lòng đi mật báo giúp anh ta. Chương 19. Vây đánh tinh cầu. Làm xong chuyện muốn làm, mấy ngày kế tiếp Toji không nhớ nhung Mạnh Hy Tông nữa, ngược lại luôn thăm dò tâm tích Lăng Tranh ở phủ thị trưởng. Nhìn vũ trụ mênh mông, người này cứ như vậy biến mất, sống không thấy người, chết chẳng thấy xác. Đến tận 3 ngày sau, Du Mặc Niên lại mời cô đến văn phòng. Khác với lần trước gặp mặt, vẻ mặt anh ta tự nhiên là càng thêm mấy phần u sầu. Nhìn thấy Toji vẫn là mỉm cười bao dung. Có cô tới vì để cô gặp một người. Trái tim Toji nảy lên, âm thanh trầm thấp từ phía sau lưng truyền đến. Tiểu Di. Cô dừng một chút, quay đầu nhìn người vừa tới, nụ cười trên mặt thêm vài phần căng thẳng. Lý đại ca. Nếu có thể đặt một chiếc máy thăm dò trong lòng cô thì sẽ phát hiện giờ phút này cô bình tĩnh đến mức nhừ người, cảm giác kịch liệt phập phồng. Lý Tích Trung vì sao xuất hiện ở phủ thị trưởng chứ? Chẳng nhẽ anh ta là gián điệp hai mang? Nhớ lại bản thân chưa từng nói rõ ràng với anh ta về âm mưu làm phản, lòng cô hơi bình tĩnh lại. Lý Tích Trung vẫn như hồi trước, vẻ mặt hàm chứa sự chất phác, chỉ là đôi mắt càng đen, vẻ mặt mệt mỏi. Anh ta tiến lên phía trước ôm cô vào lòng, thở dài một hơi. Âm thanh thở dài này mang theo xúc động vô cùng, ngay cả Du Mặc Niên nhìn hình ảnh hai người ôm nhau trong mắt cũng lộ ôn nhu. Tô Di nhìn anh ta chăm chú. Sao anh tới đây? Lý Tích Trung thần sắc ngưng động. Trên chiến hạm xảy ra chuyện. Ba người ngồi xuống, Lý Tích Trung khai báo vài ba câu nguyên nhân, Du Mặc Niên giải thích bổ sung qua loa. Tô Di nghe được hết hồn, thần sắc chấn động. Có người nói Lý Tích Trung làm hạm trưởng, ngay cả tâm phúc của Tranh gần đây cũng phát hiện hành vi anh ta rất kỳ lạ, luôn sử dụng kênh bảo mật, không biết để liên hệ với phương nào. Một cơ hội ngẫu nhiên, anh ta nghe được liên lạc, dĩ nhiên lại liên lạc với đội quân lính đánh thuê, thương lượng kỹ cách cứu viện Mạnh Hy Tông bị nhốt ở tinh cầu hy vọng. Thật phải trung thành với loài người, trung thành với quân đội liên minh, Lý Tích Trung hai bên trung nghĩa khó bảo toàn cả đôi. Sau khi thống khổ tự nhủ, anh ta đưa ra quyết định vô cùng khó khăn, mật báo với thị trưởng. Nhưng mà khi mượn danh diễn tập ở quân đội liên minh, dự định đi lên chiến hoàng bắt Liên Đạc, lại để lộ tin tức. Liên Đạc mang theo vài tâm phúc trở lại chiến hoàng, điều khiển báo săn bỏ trốn vào không gian. Trước khi rời đi, anh ta để lại một phong thư gửi cho liên minh tuyên bố: anh đã bất nhân, tôi đành bất nghĩa, Liên Đạc từ nay nguyện trung thành với Mạnh Hy Tông. Vậy bây giờ tôi gì? Nhìn ánh mắt không được thanh thản cho lắm của Lý Tích Trung, tin tức Mạnh Hy Tông bị bắt chuyển ra ngoài rồi, làm sao bây giờ? Mặc dù Niên thần sắc kiên nghị, cho dù đắc tội toàn bộ quân lính đánh thuê trong vũ trụ, tôi cũng khiến anh ta phải nhận phán xử công khai. Ba người yên tĩnh. Tô Di giờ đây cực kỳ khẳng định, dù Mặc Niên thực sự là người tốt và chính trực, trên người anh ta có toàn bộ những phẩm chất tốt đẹp của loài người. Ý niệm này làm Tô Di có chút bất an. Cô không rõ lời của Lý Tích Trung có mấy phần thật giả. Nếu Liên Đạc trung thành với Mạnh Hy Tông thì nên cùng một phe với Lý Tích Trung, vì sao ngược lại bị bán đứng? Mà nếu quả thật Lý Tích Trung phản bội Mạnh Hy Tông, vì sao cùng cô diễn trò? Ngẫm lại thái độ làm người của Liên Đạc, một chuỗi manh mối bỗng hiện lên trong đầu cô. Liên Đạc năm đó vì người thân rút khỏi lính đánh thuê, gia nhập quân chính quy. Anh ta tuy là người thô bạo, lại nói một là một, hai là hai. Nếu muốn nghĩ cách cứu viện cho Mạnh Hy Tông, chỉ sợ anh ta trực tiếp cách chức mà nêu ý kiến với liên minh, chứ không phải là làm chuyện linh tinh gì, mà trên kênh bảo mật hoạch định mưu phản. Cho nên Liên Đạc là bị Lý Tích Trung gài bẫy bức bách mà làm phản ư? Cô nhìn về phía Lý Tích Trung bên cạnh, bởi vì phản bội Liên Đạc mà trong lòng áy náy, lại nhìn vào Du Mặc Niên đang vẻ mặt ngưng trọng. Giờ thì hay rồi, Du Mặc Niên triệt để tin tưởng bọn họ, hai kẻ lòng mang kế hoạch nham hiểm. Mà Lý Tích Trung gái bẫy Liên Đạc có chưa tính, vì sao tự mình còn muốn xâm nhập hang hổ mà chạy đến chỗ này của Du Mặc Niên? Chắc không phải vì muốn cướp ngục đấy chứ? Đáp án khi trở lại khách sạn liền rõ ràng. Hai người như đôi tình nhân bình thường cùng nhau nắm tay trở lại khách sạn mà Tô Di ở. Vừa vào phòng, Tô Di bỏ tay anh ta ra, còn anh ta lập tức ở trong phòng kiểm tra một phòng. Sau khi phát hiện không có thiết bị giám thị nghe trộm, thần sắc buông lỏng. Cô nói, anh thực là trung thành với anh ta. Lý Tích Trung cười. Qua chỉ huy muốn bức Liên Đạc làm phản, vốn chỉ là vấn đề thời gian. Tô Di sửng sốt, hiểu được lời anh ta. Quan chỉ huy là Mạnh Hy Tông. Cô ném cho anh ta một gói đồ ăn. Anh tớ làm gì? Sẽ không phải định cướp mục đấy chứ? Anh ta liếc nhìn cô. Em thực thú vị đấy. Cô không rõ nguyên do. Sau khi anh ta lang thôn hổ yết tiêu hóa sạch đồ ăn, ở lên non nê, chậm rãi nói rằng: ngày đầu tiên lão đại bị bắt, bọn anh liền nhận được tin tức. Điều này không cần em quan tâm, là anh tới cứu em. Cứu em? Em gọi điện thoại như thế, Du Mặc Niên sao có thể buông tha cho em? Anh không đến đây một chuyến, chỉ sợ em vĩnh viễn thoát không hết hiểm nghi. Đừng hỏi nhiều như thế, 12 giờ trưa ngày kia, cùng anh đến bến tàu quân dụng, ngồi báo săn của anh mà đi. Đi làm gì? Quay về thành trì vũ trụ của chúng ta. Mấy ngày kế tiếp, Tô Di vừa qua lo sợ và bất an. Cô biết rõ Mạnh Hy Tông nhất định sẽ bỏ trốn, đến lúc đó chỉ sợ lại thêm một hồi tinh phong huyết vũ. Mà cô mang thân phận đặc thù như vậy, đến cùng nên đi cùng Lý Tích Trung hay ở lại liên minh? Mà Lý Tích Trung hiển nhiên lạnh nhạt rất nhiều, trừ bỏ mỗi đêm ở trong phòng cô ngả ra đất nằm nghỉ, 3 ngày liền ở trong phòng chơi trò chơi. Đối với chuyện ngày kia Mạnh Hy Tông vươn cục thế nào giấu giếm kín miệng. Ai ngờ đến ngày định ước đó, sáng sớm Du Mặc Niên phái người đến tìm Tô Di. 12 giờ trưa gặp tại bến tàu. Tô Di để lại những lời này vội vàng rời đi. Đến văn phòng thị trưởng, thì ra Du Mặc Niên đang vạch ra tài liệu định tội Mạnh Hy Tông. Anh ta hỏi Tô Di có muốn khởi tố hắn không. Tô Di cân nhắc một lát trả lời không cần. Cô thản nhiên nói, tuy rằng tôi hận anh ta, nhưng không có người nào lại thích đem loại chuyện này công khai phán xử. Du Mặc Niên bình tĩnh nhìn cô. Cô vẫn luôn xảo quái, không ngờ nội tâm truyền thống như vậy. Đúng lúc này điện thoại trên bàn vang lên. Du Mặc Niên ngầm bảo cô không cần lánh đi, trực tiếp nghe máy. Âm thanh của anh ta trầm như nước. Cha. Tô Di trong lòng căng thẳng. Tổng thống của liên minh à? Du Lân cử đại nhân. Nhưng Du Mặc Niên vẫn trầm mặc, chỉ là hai hàng lông mày rậm càng ngày càng nhíu sâu. Để cuối cùng đúng là chém đinh chặt sắt mà nói với cha. Hắn phạm vào pháp luật, phải nhận trừng phạt. Con đã từng tuyên thệ duy trì bảo hộ quyền uy của pháp luật liên minh. Cha, con sẽ không tha cho hắn. Nghe điện thoại anh ta trầm mặc thực lâu mới nhìn sang Tô Di. Anh ta cười cười. Cha tôi lần đầu tiên mắng tôi, kêu tôi không cần chọc vào lính đánh thuê, đừng gây thêm phiền toái cho ông, nhưng mà tôi cự tuyệt. Đại nhân, tôi cũng muốn hỏi ngài vì sao kiên trì như thế. Anh ta nhìn cô thần sắc kiên định. Cô có biết không, từ khi tôi hiểu chuyện, chỉ biết tài nguyên của liên minh rất eo hẹp, nhiều người nghèo ăn không đủ no mà không đủ ấm, mà nguồn tài nguyên quan trọng từ tinh hệ lân cận vẫn bị lính đánh thuê chiếm lĩnh. Trước khi lính đánh thuê phạm vào pháp luật làm con người bị thương, nhưng thẩm phán đều mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua. Tô Di, nếu người người cảm thấy bất an, chính nghĩa ở đâu? Pháp luật của liên minh ở đâu? Tô Di lặng im khép hờ mắt. Ngài nói đúng. Ngài là anh hùng trong sạch chính nghĩa, còn hắn là giặc cỏ làm nhiều việc ác. Tới gần 11 giờ, cô tạm biệt Du Mặc Niên, yên lặng rời khỏi phòng làm việc của anh ta. Dọc theo con đường trong phủ thị trưởng hẹp dài, cô bước nhanh ra ngoài cửa. Vừa đi vài bước, cô phát hiện điều khác thường. Cô quay đầu nhìn 3 cảnh vệ canh gác, tất cả đang ngẩng đầu kinh ngạc nhìn bầu trời. Cô ngẩng đầu hít ngụm khí lạnh. Bầu trời quang đãng xanh thẳm không gợn mây, chỉ là tầm mắt có thể nhìn thấy từ nơi xa nhất trong không trung trống rỗng xuất hiện 8 điểm đen. Khoảng cách xa như thế ngược lại càng thêm bắt mắt. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là 8 thành trì vũ trụ đồng thời xuất hiện trong tầng khí quyển của tinh cầu hy vọng hiện nay. Thành trì vũ trụ của tập bộ liên minh cũng chỉ có 15 cái, mà hiện tại ở trên một tinh cầu lại tập kết đến 8 cái. Điểm đen yên tĩnh như thế ngược lại làm cho người ta cảm thấy uy hiếp khủng bố. Tim cô đập như sấm, một ý niệm bỗng dưng nảy lên trong lòng. Vì chứng thực phán đoán này, cô xoay người chạy về phía văn phòng của Du Mặc Niên. Bảo vệ thấy cô đi rồi lại quay lại, cô không ngăn chặn. Cô vừa đi vào trong nhà liền thấy Du Mặc Niên lặng lặng ngồi ở ghế tựa. Bình phong phập phồng dạ quang trên tường không biết khi nào mở ra. Tô Di nhận ra mật mã dưới màn hình, nó biểu hiện từ màn ảnh của quân đội vũ trụ phát ra hình ảnh. Chỉ thấy trên vách tường lớn như vậy, thành trì vũ trụ khổng lồ màu đen trông sống động. Mỗi một chiếc bên ngoài đều dày đặc nòng pháo chỉnh tề, tối đen u ám, đại biểu cho lực sát thương cực mạnh. Trong lòng máy bay vĩ đại, không biết cất giấu bao nhiêu chiếc báo săn cụ tuyết phong. Trên mỗi một thành trì vũ trụ đều đặt một chữ thập thô to màu xám bạc, tỏa ánh sáng u ám dưới mặt trời. Cô kinh ngạc đến trước màn hình chỉ vào hoa văn rất giống cây thánh giá, run giọng hỏi: đây là biểu tượng gì? Dù mặc nín hít sâu một hơi, gần từng tiếng: lính đánh thuê. Binh lực của anh ta như vậy, mạnh như thế, tôi gì quả thực không cách nào tin tưởng những gì bản thân nhìn thấy. Dù mặc nín gật đầu, âm thanh hàm chứa tia thất bại. Các tinh cầu khác của liên minh cự tuyệt phát binh, chúng ta chỉ có 3 thành trì vũ trụ. Cô nói, vậy thì anh thả anh ta đi. Cô cho là đơn giản vậy ư? Dù mặc nín dừng một chút. Lính đánh thuê đã 5-6 năm rồi, không xuất hiện ở hệ tinh Vĩnh Hằng. Lần này gióng trống khua chiêng, sao có thể dễ dàng buông tha. Đúng lúc này cửa văn phòng chuẩn bị đẩy ra, một đội bảo vệ đi vào, nhanh chóng vây quanh Du Mặc Niên. Du Mặc Niên sắc mặt lập tức trầm xuống, Tô Di cảnh giác nhìn chằm chằm người tới. Đây đều là bảo vệ của phủ thị trưởng, ngược lại đang vây quanh Du Mặc Niên, bọn họ chỉ có thể nhận mệnh lệnh của một người. Người đứng đầu mặc tây trang đi dài ra, hơi hơi hạ thấp người với Du Mặc Niên. Đại nhân. Du Mặc Niên nhìn anh ta. Tạ thư ký, anh tới làm gì? Tạ thư ký thần sắc cung kính. Tổng thống phái tôi tới, tòa quyền tiếp quản vụ án của Mạnh Hy Tông. Du Mặc Niên trầm mặc một lát, trầm giọng: xin truyền lời với tổng thống, chuyện này tôi sẽ xử lý thích đáng, không phiền Tạ thư ký lo lắng. Tạ thư ký nhìn Du Mặc Niên, lại nhìn Tô Di. Du Mặc Niên nhíu mày, có lời thì cứ nói thẳng. Tạ thư ký khẽ thở dài: Mặc Niên, ngài thực sự là điếc không sợ súng.